Sao, tiếp tục hung hăng càn quấy một cái cho ta xem nha, đến nha, hung hăng càn quấy a. Tà La cùng Long Trần liều mạng cái cân sức ngang tài, lớn tiếng gào thét, nói càng về sau, thậm chí có chút hít khàn cả giọng, người cũng trở nên điên cuồng lên. Tà La là trong mọi người, nhất biệt khuất một cái, hắn mấy lần bại vào Long Trần trong tay, đạo tâm bị nhục, Long Trần đã thành tâm ma của hắn. Hắn sở dĩ có thể thức tỉnh dị tượng, đó là bởi vì hắn có tà thần lực che chở, nếu không, hắn con đường tu hành, sớm đã bị Long Trần cho chặt đứt. Tà đạo thiên tài, tiến vào tích hải cảnh về sau, cũng sẽ ở linh hồn trong không gian, cung phụng một tà thần pho tượng. Ngày đêm cúng bái, dùng chân thành nhất tâm, đến khẩn cầu tà thần thanh muội, đạt được càng lực lượng cường đại. Mà hết thảy này, chính là vì thức tỉnh diễn thiên giả làm chuẩn bị, một khi thành công thức tỉnh diễn thiên giả, hắn dị tượng bên trong, sẽ xuất hiện tà thần pho tượng. Hắn dị tượng sẽ có tà thần lực gia trì, có thể cấp cho hắn càng nhiều nữa lực lượng, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, cái này tượng thần chính là sinh động giống. Là cung cấp cho mình quỳ lại cùng cung phụng, bản thân cũng không có gì lực lượng, nhưng là thức tỉnh dị tượng về sau, cái vị này pho tượng, nhưng có thể rút ra toàn bộ tà đạo đối với tà thần tín ngưỡng chi lực, đến gia trì cho Tà La. Tuy nhiên loại lực lượng này chỉ có như vậy một tia, nhưng là về thần linh tồn tại, hết thảy đều là không thể đo lường, tựu cái này một tia lực lượng, tựu làm Tà La có thể cùng Long Trần liều đến lực lượng ngang nhau. Cái này đối với Tà La mà nói, đây là một loại cổ vũ, một loại kiêu ngạo, hắn bị Long Trần áp chế được quá lâu, thậm chí có thể nói, hắn cái này tà đạo đệ nhất thiên tài, sống được quá biệt khuất rồi. Vốn là cùng Giao Kỳ Chân Quân cùng Hỏa Liệt Vân chơi 3-1, kết quả còn không có thắng được Long Trần, lại đem Lãnh Nguyệt Nhan dẫn ra, một kiếm thiếu chút nữa đưa hắn cho chém chết. Chờ đem Lãnh Nguyệt Nhan cầm xuống, chuẩn bị đem Lãnh Nguyệt Nhan hiến tế cho tà thần, lại để cho hắn kế thừa Lãnh Nguyệt Nhan cái kia khống chế tử vong chi lực thiên phú lúc, lại thiếu chút nữa bị Long Trần cho đánh thành chó chết. Trận chiến ấy thiếu chút nữa triệt để phá hủy hắn đạo tâm, phải biết rằng, lúc kia, hắn đã đi vào mệnh tinh cảnh rồi, mà Long Trần vẫn còn hóa thần cảnh đấy. Kết quả bị Long Trần vượt cấp mà chiến, còn kém điểm bị đánh chết, đừng nói là một cái tâm cao khí ngạo, được vinh dự tà đạo đệ nhất thiên tài, coi như là bình thường cường giả, cũng không cách nào tiếp nhận loại khuất nhục này. Mà ở Long Trần độ kiếp thời điểm, sở hữu thiên kiêu đối với Long Trần ra tay, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, sức chiến đấu cùng Long Trần đã không tại một cái thứ nguyên lên. Lúc trước chơi 3-1 bên trong Giao Kỳ Chân Quân, bị A-man cho tươi sống ăn tươi, mà hóa thân viêm ma thân thể Hỏa Liệt Vân, bị Long Trần hỏa long ăn thịt rồi. Hắn sở dĩ có thể còn sống, cũng không phải bởi vì hắn mạnh cỡ bao nhiêu, mà là Long Trần căn bản sẽ không thời gian đi giết hắn, hoặc là nói, Long Trần đã không hề đem hắn coi là uy hiếp, bắt đầu bỏ qua hắn rồi. Loại này bỏ qua, so bị thua khuất nhục càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần, đường đường tà đạo đệ nhất thiên tài, lại bị người trở thành phất cờ hò reo tiểu nhân vật, trận chiến ấy qua đi, Tà La quả thực muốn điên cuồng, mỗi ngày đều cảm giác sống không bằng chết. Hôm nay, một phát này cùng Long Trần giết cái lực lượng ngang nhau, nội tâm của hắn biệt khuất cùng áp lực, giống như núi lửa bạo phát ra, hắn rốt cục có tư cách cầm lại thuộc tại vinh quang của mình rồi. Tà La một thương qua đi, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay múa, tà khí kích động, nhưng như tà ma phụ thể, huyết sắc trường thương trên, ngàn vạn thần phù sáng lên, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Một phát này, so trước đó lần thứ nhất uy lực càng thêm to lớn, trường mâu trên bám vào Tà La bi phẫn cùng ủy khuất, hắn đem chính mình sở hữu cảm xúc, đều sáp nhập vào cái này trường mâu bên trong. Đương, một tiếng bạo hưởng, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chặn Tà La một thương, bất quá lúc này đây, Long Trần không có rút lui, quan trọng nhất là, lúc này đây, Long Trần là một tay cầm đao. Chỉ có điều cùng trước khi bất đồng chính là, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt trên người, hai đạo hình rồng đồ án sáng lên, đạo đạo thần uy kích động, tà ác cùng sát lục chi khí, so Tà La càng thêm thịnh liệt, Long Trần rốt cục vận dụng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng. Cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần hừ lạnh một tiếng, tay trái giơ lên cao cao, dùng một cái cực kỳ tự nhiên góc độ, xẹt qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, hung hăng mà đối với Tà La mặt rút đi. Tà La trước khi một kích đem Long Trần đẩy lui, đầy cho rằng một kích này có thể đem Long Trần chấn đắc miệng phun máu tươi, bị Long Trần ngăn trở trong nháy mắt, triệt để mộng, không đợi hắn hiểu được, Long Trần bàn tay lớn, đã vỗ vào trên mặt của hắn. Ba, một tát này chiều cái kia gọi một cái chắc chắn, thanh âm kia rắc lưu ném giòn, Tà La bị lấy được đôi má sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồng phun, một miệng hàm răng như là bạo đậu bốn phía bay ra. Một tát này, lực lượng quá lớn, vậy mà đập nát hắn hộ thể thần quang, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, sau lưng của hắn dị tượng trong giây lát sáng lên, tự động phòng hộ, Long Trần một tát này, hội đem Tà La đầu đập bạo. Long Trần một tát này, đem tất cả mọi người giật nảy mình, vốn là mọi người cho rằng Long Trần đã xong, không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên phản kích rồi. Long cốt tà nguyệt phía trên, hai đạo long văn tách ra, thần quang lưu chuyển, long uy trận trận, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình, bọn hắn vậy mà quên, Long Trần trước khi cũng không có kích phát long cốt tà nguyệt lực lượng. Muốn giết ta Long Trần, liền làm tốt bị ta Long Trần chém giết chuẩn bị. Long Trần con người rét run, dưới chân khẽ động, long huyết chi lực bộc phát, dũng mãnh vào long cốt tà nguyệt bên trong, long cốt tà nguyệt bộc phát đầy trời hắc khí, như ma vương trợn mắt, một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ, đem tất cả mọi người bao phủ. Chương 2031, quỷ dị Lư Tử Xuyên. Ông, Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt, long văn sáng lên, to rõ tiếng long ngâm, chấn động trời cao, một đao đối với Lư Tử Xuyên đánh tới. Lúc này Long Trần, nhưng như tới từ địa ngục ma thần, bản thân sát ý cùng long cốt tà nguyệt tà ác dung hợp, làm cho người sợ. Một đao trùng thiên lên, đao ảnh trăm ngàn ở bên trong, long cốt tà nguyệt nổ vang bạo hưởng, thẳng đến Lư Tử Xuyên mặt. Lư Tử Xuyên hừ lạnh, đối với Long Trần cái này cuồng bạo một kích, không tránh không né, trong tay hắc kiếm ngăn cản trước người. Oanh, Lư Tử Xuyên trong tay màu đen trường kiếm run lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiếp được Long Trần khủng bố một kích, nhất làm cho người kinh hãi là, Long Trần một kích kia chi lực, có thể sụp đổ núi toái nhạc, mà Lư Tử Xuyên vậy mà hào không tốn sức địa kế tiếp rồi. Người đều nói Long Trần chi lực, độc bộ thiên hạ, quét ngang đương đại, lại cũng không gì hơn cái này, mà lại tiếp ta một kiếm. Lư Tử Xuyên cười lạnh, cái tay còn lại trên màu trắng trường kiếm, đối với Long Trần chém rụng, trường kiếm như tuyết, lại nứt vỡ đại phiến hư không, một đạo kiếm quang, xuyên thủng thiên khung. Long Trần con người co rụt lại, bỗng nhiên sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, người phía bên trái bên cạnh trách đi, Lư Tử Xuyên một kiếm, dán Long Trần thân thể chém rụng. Xoẹt, một đạo kiếm quang chạm tại đại địa phía trên, đại địa lập tức bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy, nhìn không tới giới hạn cái hào rộng, một kiếm này lực lượng, làm cho người sợ. Cái này Lư Tử Xuyên, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Mọi người hoảng hốt, phải biết rằng, Long Trần gần đây dùng lực áp người, đơn thuần tại trên lực lượng, chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào, mà cái này Lư Tử Xuyên, vậy mà có thể ngăn trở Long Trần cái thế chi lực, nhưng khi nhìn đi lên, Lư Tử Xuyên căn bản không giống lực lớn vô cùng chi nhân a. Long Trần, người ngay cả ta một kích cũng không dám tiếp, có thể thấy được người bất quá là hư có kỳ danh mà thôi, người chính là một cái lừa đời lấy tiếng dối trá chi đồ. Lư Tử Xuyên cười lạnh, vẻ mặt khinh thường chi ý. Quan trọng nhất là, hắn một kiếm đem Long Trần bức lui, vậy mà đem âm dương song kiếm, chậm rãi chọc vào hồi sau lưng vỏ kiếm, tựa hồ xem thường Long Trần, không muốn lại đối với Long Trần ra tay. Thật sự là buồn cười, người điểm này lừa gạt người biểu diễn, có thể gạt được ta sao? Long Trần cười lạnh, nhìn cũng không nhìn Lư Tử Xuyên, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau chém, vừa vặn chạm tại một thanh đánh lén mà đến huyết sắc trường mâu phía trên. Cái kia huyết sắc trường mâu chủ nhân, đúng là bị Long Trần một cái tát trừ phi tà la, hắn nộ khí trùng thiên, vừa mới sát nhập chiến trường, kết quả bị Long Trần một đao lần nữa đánh bay. Ông, bỗng nhiên thiên khung rung rung, một khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trời rơi xuống, cái kia khỏa thiên thạch đến quá đột nhiên đến mọi người còn không có kịp phản ứng, Long Trần đã bị cái kia phương viên mấy trăm dặm cực lớn thiên thạch đập trúng. Oanh, đại địa bị nện được sụp đổ, trong hư không vô tận hỏa diễm lưu chuyển. Cái kia đan cốc cường giả thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này hắn toàn thân bị ngọn lửa phù văn tràn ngập, dị tượng căng ra, bất quá cái trán cũng đã che kín mồ hôi. Thiên vẫn hàng loạt, đệ tử kia một tiếng gào to, ngay sau đó lại là một khỏa thiên thạch rơi xuống, vậy mà so với lúc trước một khỏa còn lớn hơn một vòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không biết lúc nào, hư không phía trên, lại vẫn có 8 khỏa vẫn thạch khổng lồ, hình thành một đầu thẳng tắp rơi đập. Hảo cường chiêu số, có người không khỏi kinh hô, khổng lồ như thế chiêu số, bộc phát trước khi, vậy mà một điểm dấu hiệu đều không có, căn bản làm cho người khó lòng phòng bị. Xoẹt, bỗng nhiên một đạo đao ảnh xẹt qua hư không, đem đại địa phía trên thiên thạch chém thành hai nửa, Long Trần phá vẫn mà ra. Rầm rầm rầm, liên tục 8 âm thanh bạo hưởng, cái kia 8 khỏa thiên thạch liên tục rơi đập, đại địa cơ hồ bị đục lỗ, nhưng là Long Trần trước tiên thoát khốn, còn lại công kích, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Long Trần né qua cái kia đan cốc cường giả một kích, Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, chấn khai hai cái diễn thiên giả công kích, đồng thời tránh đi Hùng Thiên Bá một côn, người như con quay cực tốc xoay tròn, lần nữa thẳng hướng Lư Tử Xuyên. Bại tướng dưới tay, còn dám làm càn. Lư Tử Xuyên cười lạnh, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, trong tay đen như mực trường kiếm run lên, không hề cấm kỵ địa nghênh hướng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Bành, hai thanh thần binh tương giao, cũng chỉ là phát ra trầm đục, cũng không có khủng bố sóng dữ bắn ra. Lư Tử Xuyên bỗng nhiên biến sắc, mà Long Trần khóe miệng lại hiển hiện một vòng cười lạnh, làm sao vậy? Gạt người ảo thuật mất linh, Hô, bỗng nhiên Long Trần một cước đá hướng Lư Tử Xuyên mặt, Lư Tử Xuyên người hướng về sau rút lui, đồng thời cái tay còn lại bên trong Bạch Ngọc Trường kiếm chém về phía Long Trần đùi. Oanh, bất quá hắn chém ra trong nháy mắt, Long Trần đùi đổi thành một thanh lôi đỉnh trường thương. Phốc, Lư Tử Xuyên bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, kêu rên một tiếng, người hướng về sau bay rất ra ngoài, vậy mà một chiêu bị Long Trần chấn thương. Cái gì? Mọi người kinh hãi, trước khi Lư Tử Xuyên biểu hiện được hạng gì bá đạo, tựa hồ căn bản cũng không có đem Long Trần để vào mắt, Long Trần cũng không dám cùng hắn liều mạng, làm sao lại một chiêu bị thương nữa nha. Mà ngay cả Tà La bọn người sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Cái này tới quá đột nhiên, không ai bì nổi Lư Tử Xuyên là làm sao vậy? Ngươi không ngừng dùng ngôn ngữ chọc giận ta, đơn giản tựu là muốn ta không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ chiêu số của ngươi a. Long Trần cười lạnh đắc thế không buông tha người, vừa sải bước ra, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Ông, Đế Phong toàn thân thần quang lưu chuyển, trên người ba kiện thần khí vậy mà hợp hai làm một, toàn thân bị thần quang bao khỏa, cầm trong tay một thanh phù văn đại tấm chắn, ngăn tại Long Trần phía trước. Trường đao rơi xuống, phù văn chi thuẫn bạo toái, Đế Phong ứng đao mà bay, bất quá lại chặn Long Trần đường. Xuy xuy xuy, đúng lúc này, ngàn vạn đem linh kiếm kích xạ mà đến, lạnh vô phong công kích cũng đã đến. Bọn hắn thậm chí nghĩ một mình đem Long Trần đánh chết, cướp lấy cái kia một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả vòng nguyệt quế, thế nhưng mà bọn hắn phát hiện, cái này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Long Trần quá mạnh mẽ, không có người có thể một mình đánh bại hắn, nếu để cho hắn chạy thoát, dùng Long Trần cái kia tâm ngoan thủ là tính cách, bọn hắn không còn có ngày tốt lành đã qua. Cho nên gặp lạnh vô phong gặp nạn, tranh thủ thời gian ra tay trợ giúp, cái này 13 người, nếu như có một người vẫn lạc hoặc là trọng thương, Long Trần sẽ nhiều ra một tia cơ hội đào tẩu, bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Oanh, Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh, căng ra thiên khung, đem cái kia khôn cùng kiếm hải xé rách, bất quá bởi như vậy, Long Trần đã mất đi truy kích Lư Tử Xuyên tốt nhất cơ hội. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần vừa mới xé rách kiếm hải, ba đạo lăng lệ ác liệt công kích đánh tới, Long Trần dốc sức ngăn cản, như trước bị đẩy lui. Ngay sau đó, mặt khác công kích cũng nhào nhào đã đến, Long Trần dốc sức ngăn cản, như trước luống cuống tay chân. Long Trần lúc này muốn nguy rồi, có nhân đạo, dị tượng sau khi thức tỉnh diễn thiên giả, mới thật sự là diễn thiên giả, phần này chiến lực, muốn so với chúng ta cường đại rất nhiều, nhân lực có khi mà nghèo, cho dù là Long Trần, cũng không được, chỉ sợ nhất định hắn muốn vẫn lạc. Lấy một địch 13, đối thủ toàn bộ đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, một trận chiến này, dù cho Long Trần vẫn lạc, Long Trần như cũ là đương đại đệ nhất nhân. Mọi người nhìn xem bị 13 người vây công, đầy trời phù văn bay múa, tạo thành giống như tường đồng vách sắt vòng tròn, trong lòng không khỏi vô tận cảm khái. Tại đây đại đa số người đều là bị Long Trần dẫn dụ đến, tuy nhiên Long Trần thu bọn hắn một số phí bảo hộ, nhưng lại không cần sử dụng phá giới châu, không cần bị người buộc chặt, số tiền kia bọn hắn đều cảm thấy hoa được quá đáng giá. Cho nên, đối với Long Trần cũng không có bao nhiêu oán hận, hôm nay gặp Long Trần bị vây công, trong lúc nhất thời, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Chỉ cần là người tu hành, không có không sùng bái cường giả, mặc dù có thời điểm chủng tộc bất đồng, trận doanh bất đồng, nhưng là Long Trần như cũ là vô số cường giả, sâu trong đáy lòng cái thế anh hùng. Nếu như Long Trần cứ như vậy vẫn lạc, bọn hắn trong nội tâm sẽ rất không thoải mái, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng ra tay giúp trợ Long Trần, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Bị mọi người vây công, Long Trần liên tục mấy lần muốn đột phá phong tỏa, vậy mà đều bị cản lại. Long Trần trong lòng dùng mình, nếu như một versus một, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, dù là đối phương đã thức tỉnh dị tượng. Thế nhưng mà bị 13 người vây công, hắn trong nháy mắt lâm vào trong nguy hiểm, thời gian kéo được càng lâu, đối với Long Trần lại càng bất lợi. Bởi vì một khi 13 người phối hợp được thuận tay rồi, vậy thì nguy rồi, nói như vậy, Long Trần sở hữu đại chiêu, cũng có thể hội bị cắt đứt, như vậy hắn sẽ bị tươi sống mài từ từ cho chết. Nghĩ tới đây, Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên thân hình khẽ động, Long Cốt Tào Nguyệt trực chỉ thiên khung, đao ảnh trùng thiên. Đánh gãy hắn, Đế Phong kêu to một tiếng, hắn biết rõ đây là khai thiên thức thứ 7 thức mở đầu, đây là một cái cuồng bạo đại chiêu, không có người nguyện ý đón đỡ. Bọn hắn muốn làm chính là, hợp 13 người chi lực, qua đi Long Trần lực lượng, thời gian càng lâu, đối với bọn họ càng có lợi, không cần phải mạo hiểm cùng Long Trần liều mạng. Long Trần một đao kia là nhắm ngay Tà La chém tới, ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn lôi đình cánh chim căng ra, hình thành một đạo lôi đình hộ thuẫn, đem chi bao khỏa, hiển nhiên, hắn muốn phải liều mạng rồi. Mặt khác cường giả nhao nhao gào thét, thần binh chém về phía Long Trần, một kích này, bọn hắn vận dụng toàn lực, Long Trần lôi đình hai cánh trong nháy mắt bạo toái, mà Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau lưng càng bị công kích dư ba xé rách, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thương có thể thấy được xương cốt. Dù cho có thương long chiến thân hộ thể, cũng không cách nào đồng thời ngăn cản nhiều như vậy công kích, đây cũng chính là Long Trần có thể dùng thân thể ngạnh kháng, nếu như là người khác, sớm liền biến thành bột mịn rồi. Long Trần bị thương, bất quá khai thiên thức thứ bảy, cuối cùng không có bị cắt đứt, đao ảnh xé rách thiên khung, mang theo kịch liệt nổ vang thanh âm, chém về phía Tà La. Tà Nguyệt sắc mặt đại biến, một kích này hắn căn bản tiếp bất trụ, thế nhưng mà nếu như hắn không tiếp, như vậy trận hình cũng sẽ bị kéo ra một cái lỗ hổng, Long Trần hội thừa cơ đào tẩu, thế nhưng mà tiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây chính là Long Trần mà liều mệnh một kích, lực lượng đạt đến một loại cực hạn. Cuối cùng nhất Tà La không có cái kia thấy chết không sờn đảm lượng, hắn quyết định tránh đi một kích này, bất quá ngay tại thân hình hắn vừa động trong nháy mắt, một thân ảnh thay thế vị trí của hắn, chặn Long Trần đường đi. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, Lư Tử Xuyên một tiếng gào to, trong tay đen như mực trường kiếm, hóa thành một đạo màu đen tinh hà, chém về phía Long Trần một đao. Ngay tại lúc đó, hắn dị tượng bên trong, hắc bạch hai màu lưu chuyển, vậy mà xuất hiện hai cái âm dương ngư, song ngư chuyển động, thiên địa nổ vang. Oanh, Long Trần đem hết toàn lực một đao, chạm tại Lư Tử Xuyên đen như mực trường trên thân kiếm, thiên địa nổ vang bạo hưởng, thế nhưng mà cũng không có khủng bố khí lãng sinh ra. Mà Lư Tử Xuyên sau lưng dị tượng trong nháy mắt tăng vọt, cấp tốc biến lớn, tay phải bạch ngọc trường kiếm, lăng không chém dụng, một kiếm đánh ra, trong thiên địa thanh âm trong nháy mắt biến mất, phảng phất thời không bị một kiếm này chặt đứt. Chỉ thấy một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đối với Long Trần chém dụng, một kích này, vậy mà so Long Trần khai thiên thức thứ bảy, càng tăng kinh khủng. Chương 2032, chém giết lãnh vô phong. Kiếm khí chạm đã đoạn thời không, thẳng đến Long Trần chém tới, mà ngay cả đế phong bọn người kinh ngạc, một kích này quá mạnh mẽ. Long Trần, cho ta chết khai, ta biết rõ ngươi chính là một cái bọn hèn nhát, ngươi là tuyệt đối không dám nhận ta một kích. Lư Tử Xuyên cười lạnh, ầm ầm, một kiếm này làm cho hư không bạo hưởng, muôn đời sợ run, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bất quá một kích này khủng bố, nhưng là cũng không nhanh chóng, Long Trần có lôi đình thuấn thân, có thể tránh đi, trước đó lần thứ nhất, Long Trần tựu là như vậy tránh đi. Còn lần này, Long Trần tựa hồ nhận lấy Lư Tử Xuyên ảnh hưởng, vậy mà không hề tránh né, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đầy trời hắc khí, đối với cái kia màu trắng trường kiếm chém dụng. Gặp Long Trần vậy mà đón đỡ một chiêu này, Lư Tử Xuyên muốn cực lực che giấu, nhưng là con ngươi ở chỗ sâu trong như trước mang theo vẻ mừng như điên, hét lớn. Chết, ông, Long Cốt Tà Nguyệt đầy trời hắc khí, cùng cái kia kiếm khí đụng vào nhau, bất quá mọi người chờ mong kinh thiên bạo hưởng, cũng không có xuất hiện, lưỡng cỗ lực lượng vậy mà dung hợp đã đến cùng một chỗ. Xoẹt, đao ảnh cùng kiếm khí trọng điệp, vậy mà hướng về bên cạnh Lãnh Vô Phong chém tới, Lư Tử Xuyên, Long Trần cùng Lãnh Vô Phong vừa vặn hiện ra tam giác xu thế. Chẳng ai ngờ rằng, một kích này vậy mà trong hội đồ góc vuông quẹo vào, chờ Lãnh Vô Phong kịp phản ứng lúc, đã chậm. Phốc, Lãnh Vô Phong bị đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn, một kích kia dư thế không suy, đem mặt đất xuyên thủng, một mực không ngớt đến thế giới cuối cùng. Lãnh Vô Phong chết rồi, vừa mới thức tỉnh dị tượng, đã trở thành chính thức diễn thiên giả, tự chết rồi. Chết quá đột nhiên đến làm cho người không dám tin, bọn hắn đều không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, nhìn xem Lư Tử Xuyên nói. Có phải hay không rất kỳ quái, Long Trần sau lưng máu tươi đầm đìa, dù cho dùng hỗn độn châu lực lượng, cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục, bởi vì cái kia trên vết thương, mang theo khủng bố thần uy cùng đại đạo chi lực, ảnh hưởng tới hỗn độn không gian chỉ hết hiệu quả. Đế phong bọn người cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, một kích này quá kinh khủng, người nơi này, bất kể là ai, chỉ cần chịu lên một kích kia, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Lãnh Vô Phong so sánh không may, vậy mà gặp không may vạ lây, bất quá, ai biết, kế tiếp thằng xui xẻo có phải hay không trong bọn họ một người đâu rồi, nghĩ tới đây, mọi người không khỏi ra đầu một hồi run lên. Lúc này Long Trần bị cường địch nhìn chung quanh, nhưng là không có một tia sợ hãi, ngược lại bình tĩnh, giống như một bất bại chiến thần, khinh thường Hồng Trần. Long Trần bàn tay lớn đem khóe miệng vết máu lau đi, thản nhiên nói, ta biết rõ các ngươi trong nội tâm đều hết sức kỳ quái, vì cái gì Lư Tử Xuyên công kích sẽ như thế quỷ dị. Nói trắng ra là, ta lần thứ nhất công kích, sở dĩ bị thương, đó là bởi vì ta bị ta lực lượng của mình kích thương. Long Trần vừa mới nói xong, ở đây các cường giả trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ, bọn hắn bỗng nhiên phảng phất trong nháy mắt đã minh bạch cái gì? Đúng vậy, cái này là âm dương kiếm tông bí mật, trong tay ngươi âm dương song kiếm, trên thực tế một âm một dương, một hư một thực. Hắc kiếm là âm hư chi kiếm, bạch kiếm là dương thực chi kiếm, ngươi dùng hắc kiếm hấp thu công kích của ta, lại dùng dương kiếm kích phát. Không thể không nói, cái này một loại công kích thập phần huyền diệu, kích thứ nhất làm cho ta bị tổn thất nặng, may mắn ta lúc ấy không phải toàn lực công kích, nếu không, ta rất có thể sẽ chết tại ta trên tay của mình. Ta từng nói qua, bất luận cái gì chiêu số, không muốn tại ta Long Trần trước mặt thi triển lần thứ hai, thật đáng tiếc, ngươi thật giống như không có nghe đã từng nói qua, hoặc là ngươi nghe nói qua, cũng không có để ở trong lòng. Long Trần đảo, đương Long Trần nói đến đây, ở đây các cường giả, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lần thứ nhất Long Trần ra tay, tự bị thương. Mà lần thứ hai, đồng dạng chiêu số, Long Trần tránh thoát công kích, hiển nhiên lúc kia Long Trần đã nhận ra vấn đề. Đương lần thứ ba động thủ thời điểm, Long Trần hiển nhiên đã xem xảy ra vấn đề chỗ, cũng nghĩ kỹ đối sách, hắn công ra một đao kia, chính là hư chiêu, Lư Tử Xuyên cũng không có mượn đến lực, cho nên bị tổn thất nặng, bị Long Trần một kích trọng thương. Còn lần này Long Trần đem hết toàn lực bộc phát, Lư Tử Xuyên nhìn đúng thời cơ, xác nhận một chiêu này tuyệt đối không phải là hư chiêu, mới ra tay, tự tính toán không thể đánh chết Long Trần, cũng có thể đem Long Trần ngăn trở, không thể để cho hắn đào tẩu. Chỉ có điều mọi người muốn biết nhất chính là, Lãnh Vô Phong là chết như thế nào, là trùng hợp hay vẫn là tính toán. Lúc này Lư Tử Xuyên trong ánh mắt, hiện ra một vòng vẻ kinh hoàng, Long Trần nhìn xem hắn cười lạnh nói. Đây đã là ngươi lần thứ tư đối với ta dùng đồng dạng chiêu số rồi, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi. Ta Long Trần công kích, đối với thương thế của ta hại lớn nhất, nhưng là ngươi lại quên, nếu như ta không đi ngạnh ngăn cản, mà là đem chi dẫn xuất, ngươi chỗ kèm theo cái kia điểm lực lượng căn bản là không đủ xem. Ngươi cho rằng thông qua thần khí, thông qua ngươi dị tượng, đem lực lượng của ta chuyển đổi sau phát ra, chính là ngươi lực lượng của mình. Khó trách Âm Dương Kiếm Tông, co đầu rút cổ nhiều năm như vậy mới dám ra đây, không muốn nói cho ta, các ngươi phải dựa vào một chiêu này còn sống. Nếu như là, từ hôm nay trở đi, các ngươi Âm Dương Kiếm Tông sắp sửa lần nữa quy ẩn rồi, thẳng đến Thiên Võ Đại Lục người, quên bí mật của các ngươi. Long Trần đích thoại ngữ tại trong hư không quanh quẩn, mọi người nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lư Tử Xuyên, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Vốn cảm thấy Lư Tử Xuyên quá mức khủng bố, nhưng là bị Long Trần vạch trần nội tình nhi về sau, bề ngoài giống như Lư Tử Xuyên cũng không có gì đáng sợ được rồi. Lư Tử Xuyên cường đại nhất địa phương, tựu là dựa vào thần khí, tá lực đả lực, đem người khác công kích hấp thu, còn nguyên địa trả lại, cũng kèm theo trên lực lượng của mình. Năng lực này tuy nhiên thoạt nhìn rất kinh người, nếu như không biết, chỉ sợ thật sự hội như Long Trần nói như vậy, chính mình chết tại lực lượng của mình phía dưới. Thế nhưng mà hôm nay bị vạch trần rồi, sẽ không thần bí như vậy rồi, cũng không có đáng sợ như vậy rồi, chỉ cần chú ý hắn thần kiếm màu đen là tốt rồi. Hơn nữa trải qua Long Trần nhắc nhở về sau, mọi người cái này mới phát hiện, Lư Tử Xuyên âm dương chi lực, cũng không phải hoàn mỹ, có rất lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái kia chính là hấp thu người khác lực lượng lại kích phát ra đi, sẽ có một cái nho nhỏ dừng lại, cái này đã mất đi một kích giết địch tiên cơ. Quan trọng nhất là, bởi vì là khống chế người khác lực lượng, người khác lực lượng càng cường, Lư Tử Xuyên khống chế lực lại càng yếu, cho nên hắn phát ra công kích, ẩn chứa Long Trần bổn nguyên chi lực, Long Trần thêm chút thủ đoạn, liền đem hắn kích phát ra đi lực lượng dẫn hướng một bên, kết quả Lãnh Vô Phong, cứ như vậy không minh bạch địa bị rực mất. Ở trong đó còn có một chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là Lư Tử Xuyên phát ra công kích, không có khóa định năng lực, muốn tách rời khỏi cũng không phải rất khó. Mọi người cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Lư Tử Xuyên miệng như thế ác độc, không ngừng trào phúng Long Trần, chọc giận Long Trần, vì chính là lại để cho Long Trần liều mạng. Thế nhưng mà Long Trần đã sớm xem thấu hắn thủ đoạn, lại làm sao có thể hội trên đương. Hôm nay Lư Tử Xuyên dự mưu đều bị Long Trần xem thấu, cũng đem lá bài tẩy của hắn trước mặt mọi người vạch trần, Lư Tử Xuyên vừa sợ vừa giận. Long Trần, tự tính toán ngươi biết lại có thể thế nào? Ta Lư Tử Xuyên trời sinh tựu là khắc chế ngươi, có loại tới giết ta à? Lư Tử Xuyên hét lớn, như ngươi mong muốn, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vừa sải bước ra, thẳng đến Lư Tử Xuyên đánh tới. Cùng một chỗ động thủ, Đế Phong nhìn ra không ổn, có lẽ cái này trong đám người, chỉ có Lư Tử Xuyên có thể dựa vào âm dương chi lực, ngăn cản Long Trần một kích toàn lực, nếu như hắn bị giết, vậy thì hư mất. Khi đó, đừng nói là giết Long Trần rồi, mà ngay cả bọn hắn tánh mạng của mình, đều chịu lấy đến thật lớn uy hiếp. Oanh oanh oanh oanh, Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người riêng phần mình huy động thần khí, toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời, thần quang sáng chói, thiên địa nổ vang. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt cao thấp tung bay, hóa thành đao ảnh đầy trời, người như quỷ mị, trong đám người qua lại xông tới. Phốc, một cái cổ tộc cường giả, bị Long Trần một đao bổ lui, máu tươi cuồng phun, bất quá hắn cắn răng, ngạnh xanh xanh địa căng ra thần khí, ngăn trở Long Trần đường. Lúc này mặt khác cường giả điên cuồng công kích, cả đám đều dốc sức liều mạng rồi, toàn bộ xuất ra mạnh nhất chiến lực, Long Trần trên người lần nữa nhuốm máu. Mà mặt khác các cường giả cũng không chịu nổi, ngoại trừ Lư Tử Xuyên, ai chịu lên Long Trần một kích, không phải xương cốt đứt gãy, tựu là miệng lớn thổ huyết. Long Trần cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, trong lúc nhất thời chiến đấu trở nên cực kỳ thảm thiết, Long Trần toàn thân nhuốm máu, mà những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đế Phong có một lần thiếu chút nữa bị Long Trần chém thành hai đoạn, một cái huyền thú nhất tộc cường giả càng hiểm, đầu đều bị Long Trần chém tới bên. Bất quá vị kia cường giả, chính là song đầu Tà Giao hậu nhân, một cái đầu lâu trọng thương, nhưng là cũng không có suy giảm tới tinh hạch, cho nên lực chiến đấu của hắn cũng không có giảm bớt. Long Trần trên người, miệng vết thương mấy chục cái, có địa phương sâu đủ thấy xương, thượng diện bổ sung lấy khủng bố thần uy cùng đại đạo chi lực, khôi phục cực kỳ khó khăn. Mọi người dừng lại, chúng ta có 12 người, tuyệt đối có thể đem hắn hao tổn chết, chỉ cần chúng ta không tham công liều lĩnh, ổn định trận hình là được, hôm nay, Long Trần hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế Phong lớn tiếng kêu lên, vì mọi người khuyến khích, Long Trần quá kinh khủng, hắn sợ có người khiếp đảm, nếu có người bởi vì tin tưởng lộ ra sơ hở, bị Long Trần bắt lấy, cái kia thì phiền toái. Đây có lẽ là đánh chết Long Trần cơ hội duy nhất, nhưng là nếu như hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục, bọn hắn chi như vậy đoàn kết, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như lại chết một người, bọn hắn rất có thể sẽ bị Long Trần từng cái đánh bại. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Lãnh Vô Phong hội cái thứ nhất chết rồi, cái kia tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, mà là Long Trần đã sớm tính toán tốt. Trước khi bọn hắn vây kín Long Trần, bởi vì có Lãnh Vô Phong khôn cùng kiếm hải, Long Trần mặc kệ công kích ai, chỉ cần hắn tâm niệm vừa đến, kiếm hải phiên cồn, có thể trước tiên trợ giúp, cho Long Trần đã tạo thành thật lớn trở ngại. Hôm nay đã không có Lãnh Vô Phong, bọn hắn áp lực đại tăng, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa có người vứt bỏ tánh mạng, trận này đại chiến, vô cùng kịch liệt, càng là người xem trong lòng run sợ. Xa xa người đang xem cuộc chiến nhóm, cũng đều là vẻ mặt vẻ khẩn trương, thực tế những chung với kia đan cốc các đệ tử, mỗi khi nhìn xem một người thiếu chút nữa bị Long Trần đánh chết, lòng của bọn hắn sẽ lột bột thoáng cái. Đáng tiếc bọn hắn không có thức tỉnh dị tượng, liền nhảy vào chiến trường tư cách đều không có, đi vào nếu không sẽ dành cho cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ thêm phiền. Mà mặt khác những bọn người đứng xem trong mắt, lại thấy được Long Trần khủng bố, sao trong truyền thuyết Long Trần càng thêm Long Trần, hôm nay mới hiểu được, cái gì gọi là độc bộ thiên hạ, lực áp đương đại phong thái. Ai, cuối cùng là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, Long Trần khí tức bắt đầu giảm xuống. Có người không khỏi phát ra thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận chi ý. Liên tục kịch chiến một canh giờ, Long Trần khí tức rốt cục đã có rõ ràng hạ thấp, mà mặt khác cường giả bởi vì thức tỉnh dị tượng, lại là quần công, cơ hồ còn bảo trì đỉnh phong trạng thái. Long Trần, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không phải nói không chém giết ta, người tự phế tu vi sao? Vậy người có thể tự phế rồi. Lư Tử Xuyên chợt cười to đạo, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng, giống như một cái người thắng, bao quát người khác. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có nghe được hắn mà nói bình thường, một lát sau, bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng dáng tươi cười, có chút thở dài một hơi. Lôi Long Hỏa Long, xuất hiện đi. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong lúc đó hư không run rẩy, hai cái cự long xoay quanh mà ra, rồng ngâm rung trời. Chương 2033, Song Long phá thiên chiến thiên kiêu. Theo Long Trần một tiếng gào to, rồng ngâm kích động, Lôi Long cùng Hỏa Long cái kia thân thể cao lớn xuất hiện. Cuồng bạo lôi đình chi lực, cùng cực nóng hỏa diễm bộc phát, Song Long quấn giao, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, Đế Phong bọn người nhao nhao bị đẩy lui. Đã trải qua liên tục kịch chiến, mọi người đã nhìn ra Long Trần chiến lực rõ ràng hạ thấp, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi Lôi Long cùng Hỏa Long được triệu hoán ra, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, Đế Phong, Tà La, Lư Tử Xuyên bọn người toàn bộ bị bước lui. Một cái cổ tộc cường giả, bởi vì lui được hơi chậm một bước, bị Hỏa Long thân thể đụng ở bên trong, không khỏi kêu thảm một tiếng, toàn thân lây dính hỏa diễm, trong nháy mắt thành hỏa nhân. Kinh khủng nhất chính là, trên người hắn phảng phất bị nước ăn mòn, chất lỏng hỏa diễm lây dính thân thể của hắn, liền hộ thể thần quang đều bị thiêu đốt không còn. Long Trần muốn phải liều mạng rồi, ngàn vạn muốn đính trụ. Đế Phong hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết bành trướng, vậy mà đốt lên tinh huyết, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Mặt khác cường giả cũng cắn răng một cái, bọn hắn biết rõ, Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần có thể gắng gượng qua một kích này, Long Trần sẽ không còn lực phản kích, chờ đợi hắn, chỉ có bại vong, tự xem bọn hắn có thể hay không gắng gượng qua một kích này rồi. Đế Phong cái thứ nhất dẫn đầu thiêu đốt tinh huyết, mặt khác cường giả cũng nhao nhao bộc phát át chủ bài, bọn hắn thật sự dốc sức liều mạng rồi, bởi vì không thể không liều, đây có lẽ là bọn hắn giết chết Long Trần cơ hội duy nhất. Nguyên một đám khủng bố diễn thiên giả, toàn bộ đốt lên tinh huyết, thậm chí Tà La mi tâm sáng lên, một đầu tóc đen lập tức biến bạch, vậy mà hiến tế một bộ phận tánh mạng chi lực. Tất cả mọi người giống giận, muốn cùng Long Trần liều một kích này, mà lúc này tại Lôi Long cùng Hỏa Long lộn xộn xuống, đưa vào Vân Thiên, thoát ly mọi người vây quanh, lăng không bao quát. Lúc này Long Trần trong đôi mắt, hào quang lăng lệ ác liệt, hắn chờ đúng là cái lúc này, nhiều ngày như vậy đi qua, Hỏa Long rốt cục khống chế một tia nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng. Tuy nhiên chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một tia, nhưng này cũng đầy đủ lại để cho Hỏa Long lực lượng tạm thời cùng Lôi Long cùng so sánh, chỉ có Song Long lực lượng không kém nhiều thời điểm, mới có thể hoàn toàn phát huy chính thức lực lượng. Song Long phá thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi nổ vang, Lôi Long cùng Hỏa Long vừa rồi đem Long Trần cuốn lên hư không, hôm nay bỗng nhiên quay đầu xuống, dùng so với trước rất nhanh tốc độ gấp 10 lần nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thẳng đến phía dưới các cường giả đánh tới. Song Long phá thiên là Long Trần tự nghĩ ra chiêu số một trong, dùng cực lớn linh hồn chi lực dung nhập trong đó, có thể đem Lôi Long cùng Hỏa Long cuồng bạo lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Trước kia là Song Long phá thiên, bởi vì Hỏa Long lực lượng quá yếu, một mực không cách nào chính thức phát huy uy lực chân chính, Long Trần cũng không có nhiều như vậy linh hồn chi lực đi điều hòa. Mà hôm nay, Lôi Long đã là cường hãn, bất quá Hỏa Long bởi vì cắn nuốt quá nhiều địa hỏa linh thú, lại đã luyện hóa được một tia nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, miễn cưỡng cùng mà vượt Lôi Long lực lượng. Cái lúc này, Long Trần lại dùng khổng lồ linh hồn chi lực, lấy thừa bù thiếu, đem lưỡng cỗ lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang cùng ánh lửa cắn nuốt thiên khung, đây mới thực là diệt thế một kích, trong thiên địa sinh cơ, trong nháy mắt bị gạt bỏ. Tà La, Lư Tử Xuyên, Đế Phong, Hùng Thiên Bá bọn người như là rơm dạ bình thường, bốn phía bay ra, nguyên một đám máu tươi cuồng phun. Cho dù bọn họ ra toàn lực, cũng không cách nào chống cự khủng bố như thế một kích. Có thần khí đều bị đánh bay, không biết chạy đi đâu rồi. Ở phía xa đang xem cuộc chiến các cường giả, lần này đã có kinh nghiệm, bọn hắn trốn lại với nhau, toàn lực bộc phát, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Bất quá, đương một ngụm cực lớn thần tháp, theo bọn hắn đỉnh đầu bay qua thời điểm, bọn hắn mặt đều dọa trắng rồi. Cái kia khẩu thần khí chi tháp, chính là một cái chính đạo cường giả truyền thừa thần khí, kết quả bị chấn thành hai đoạn, vừa vặn theo bọn hắn hai bên bay qua. Nếu như bị cái kia có thể so với núi cao thần khí đánh trúng, bọn hắn người nơi này, không biết có bao nhiêu cũng bị tươi sống đập chết, nguyên một đám sợ tới mức tâm đều nhanh không nhảy. Một kích qua đi, Long Trần mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một kích này tiêu hao hắn quá nhiều linh hồn chi lực, bởi vì Hỏa Long còn không cách nào tinh chuẩn khống chế nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, cho nên cần Long Trần hao phí rộng lượng linh hồn chi lực đi phụ trợ. Long Trần tại trong hư không điên cuồng thở dốc, liên tục kịch chiến, đã làm hắn toàn thân là thương. Hôm nay linh hồn chi lực bị rút lấy nhiều như vậy, làm hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Mà những người khác, so với hắn càng thêm chật vật, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, thậm chí có người, một nửa thân thể đều biến mất. Long Trần vừa sải bước ra, không để ý đến những người khác, mà là nhìn chằm chằm xa xa, một người duy nhất bị thương nhẹ nhất người Lư Tử Xuyên. Không thể không nói, Lư Tử Xuyên âm dương chi đạo quá mạnh mẽ, dù cho không phải thật thể công kích, hắn cũng có thể hấp thu một bộ phận, lại tan mất một bộ phận. Hắn chỗ thừa nhận lực lượng, tối đa chỉ có người khác tám thành. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác tự theo dõi hắn, Lư Tử Xuyên trong ánh mắt, hiển hiện một vòng kinh hoàng, bất quá hắn chế trụ sợ hãi của mình, âm dương song kiếm ngăn cản trước người, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem tới gần Long Trần. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Long Trần vào tới Lư Tử Xuyên trước người, vậy mà bỏ qua Long Cốt Tà Nguyệt, một chưởng đối với Lư Tử Xuyên đập rơi. Lư Tử Xuyên cũng không có phẫn nộ, hắn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Song kiếm vung vẩy, may mắn hình thành một đạo âm dương đồ, âm dương chi lực lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại khe hở ở trong, một đen một trắng hai cái âm dương ngư hiển hiện, giống như thiên đạo vận hành, làm cho người sợ. Long Trần đối mặt cái kia hắc bạch đồ án, làm như không thấy, như trước một chưởng đập rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chưởng vỗ vào cái kia âm dương đoàn bên trong, lập tức cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực đánh úp lại, hắn toàn thân lực lượng. Vậy mà cấp tốc sói mòn, muốn tránh thoát đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ha ha, Long Trần, lúc này ngươi chết. Phốc, gặp Long Trần một chưởng vỗ vào hắn âm dương song kiếm bố trí âm dương hấp linh đồ ở bên trong, Lư Tử Xuyên không khỏi cuồng hỉ, muốn vận chuyển lực lượng, đem Long Trần linh nguyên toàn bộ hút khô, có thể là vừa vặn cười đáp một nửa, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sau lưng của hắn âm dương dị tượng, vậy mà bắt đầu càng không ngừng rung rung, đã hoàn toàn thức tỉnh dị tượng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thật giống như một bộ hoàn mỹ hỏa quyền, bắt đầu chậm rãi vỡ tan. Ngươi, Lư Tử Xuyên trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn cảm giác hắn ngôi sao thế giới, vậy mà bắt đầu không bị khống chế địa rung rung, cấp tốc co rút lại, càng ngày càng không ổn định. Ngươi không là ưa thích hấp thu người khác lực lượng sao, như thế nào? Ăn nhiều rồi, khó chịu sao? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Lư Tử Xuyên, trong con ngươi một mảnh xâm lãnh, không có một tia cảm tình. Lư Tử Xuyên am hiểu nhất đúng là hấp thụ người khác lực lượng, trải qua dị tượng chuyển hóa, lại kích phát ra đi, điều này cần hắn ngôi sao thế giới đến phối hợp mới được. Nếu như chỉ là dựa vào thân thể, Long Trần lực lượng kinh khủng kia, đủ để đem thân thể của hắn chống đỡ bạo, hắn sở dĩ có thể hấp thu Long Trần lực lượng, tất cả đều là bởi vì hắn ngôi sao thế giới cùng thiên đạo dị tượng giảm sóc. Mà đang ở hắn hấp thu Long Trần lực lượng đồng thời, Long Trần thúc dục Hỗn Độn Châu, đối với Hỗn Độn Châu, Long Trần một mực không có sở thấu. Nhưng là tại Hỗn Độn Châu vận chuyển thời điểm, Lư Tử Xuyên hấp thu Long Trần lực lượng, đem một bộ phận Hỗn Độn Châu lực lượng cũng hấp thu đi qua. Kết quả Hỗn Độn Châu lực lượng bị hấp thu trong nháy mắt, Lư Tử Xuyên lập tức máu tươi cuồng phun, hơn nữa trên người hắn có một loại cấm kỵ lực lượng, làm cho Long Trần lông tơ sẽ xảy ra a. Long Trần cảm giác không ổn, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, cấp tốc hướng về sau rút lui. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lư Tử Xuyên cả người vậy mà bạo nát, tại hắn bạo toái trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng không gian pháp tắc phá vỡ hư không, cấp tốc khuếch tán. Long Trần tuy nhiên lui được nhanh, nhưng là như trước bị ảnh hưởng đến, cả người phảng phất bị cực lớn thiết truy đập trúng bình thường, đau hừ một tiếng bay rớt ra ngoài. Mà Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người vừa mới theo Long Trần song long phá thiên dư uy trong có tỉnh táo lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, lại là một cỗ kinh khủng năng lượng đánh úp lại, đưa bọn chúng lần nữa tung bay. Hắn ngôi sao thế giới vậy mà tự bạo rồi. Long Trần càng không ngừng thở dốc, nhìn phía xa hố to, xóa đi khóe miệng máu tươi, trong con ngươi hiển hiện một vòng khiếp sợ. Long Trần vốn chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát, bởi vì hắn không cách nào chủ động vận dụng Hỗn Độn Châu lực lượng, nhưng lại có thể cho nó vận hành. Mà ở vận chuyển Hỗn Độn Châu thời điểm, có ngoại giới lực lượng hấp thụ, có lẽ có thể đem một bộ phận Hỗn Độn Châu lực lượng dẫn xuất đến mới đúng, kết quả bị Long Trần đã đoán đúng. Bất quá Lư Tử Xuyên ngôi sao không gian, hội tự bảo, hắn lại không nghĩ rằng, nếu như không phải hắn kịp thời cảm thấy được không đúng, sớm lui về phía sau, nếu không cái kia ngôi sao không gian bạo toái về sau, hình thành không gian trùng kích, hội đã muốn mạng của hắn. Ngôi sao không gian cho dù là thân là ngôi sao không gian chủ nhân, đều không thể làm cho hắn tự bạo. Ngôi sao không gian có tánh mạng của mình, nó thuộc về người tu hành, nhưng là cũng không phải hoàn toàn do người tu hành chi phối, tối thiểu sinh tử của nó không phải do người tu hành đến chỉ xứng. Bình thường diễn thiên giả chỉ có thể vận chuyển bộ phận ngôi sao không gian chi lực, chỉ có dị tượng hoàn toàn thức tỉnh cường giả mới có thể lại để cho ngôi sao không gian chi lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp, hoàn toàn khống chế ngôi sao không gian lực lượng. Nhưng khống chế lực lượng mà không phải khống chế sinh tử, người tu hành sau khi chết, bọn hắn ngôi sao không gian, bởi vì mất đi chủ nhân, sẽ ở không gian loạn lưu bên trong du đãng, có khả năng sẽ bị không gian pháp tắc cắn nát, cũng có khả năng chảy vào cái nào đó không gian trong khe hẹp bảo tồn xuống. Ngôi sao không gian là một loại đặc thù sinh mạng thể, nó có ý chí của mình, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào người sáng tạo. Cho nên, Lãnh Vô Phong chết rồi, bất quá chết thập phần bình thản, nhưng là Lư Tử Xuyên lại bị chết có chút kinh thiên động địa rồi, ngôi sao không gian tự bạo, uy lực kia so Lãnh Vô Phong một kích toàn lực còn muốn lớn hơn gấp mấy chục, thiếu chút nữa đã muốn Long Trần mệnh. Hỗn Độn Châu quá kinh khủng, đáng tiếc, ta thủy chung không cách nào vận dụng nó. Long Trần không khỏi có chút tiếc hận, từ khi tại Cửu Lê Bí Cảnh đạt được Hỗn Độn Châu, Long Trần vẫn tại nghiên cứu nó, thế nhưng mà thủy chung không có nghiên cứu ra đến cùng ứng làm như thế nào sử dụng nó. Hôm nay nó lớn nhất tác dụng, tựu là bang Long Trần loại thảo nuôi cá, Long Trần vẫn cảm thấy có chút tận diệt mọi vật. Ông, Lư Tử Xuyên tử vong, Long Trần hít sâu một hơi, đem trong cơ thể vẻn vẹn dư một điểm lực lượng điều động, đồng thời đại duỗi tay ra, trong tay một đóa hoa sen ngưng tụ mà thành, cấp tốc biến lớn. Long Trần, không muốn làm ẩu, phóng ra một kích này, người sẽ bị nhân ngư thịt rồi. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nhắc nhở, hôm nay Long Trần đã đến nỏ mạnh hết đà, nếu như lại phát một cái đại chiêu, hắn hội mất đi sở hữu khí lực, làm như vậy thập phần không khôn ngoan. Không có việc gì, ta không cần bộc phát nguyên vẹn diệt thế hỏa liên, còn có thể giữ lại một phần lực lượng. Hôm nay tài giỏi mất mấy cái tính toán mấy cái. Long Trần bàn tay lớn giơ lên cao cao, một khỏa cực lớn hỏa liên, cấp tốc ngưng kết, giống như núi cao, thiên địa bị thiêu đốt, hư không bị điểm đốt. Chương 2034, vô tình đan tiên tử. Long Trần trong tay hỏa liên cấp tốc lớn mạnh, khủng bố hỏa diễm chi lực lưu chuyển, thiên địa đều cũng bị đốt lên. Đế Phong bọn người hoảng hốt, hôm nay bọn hắn vừa mới bị Long Trần song long phá thiên trọng thương, còn không có hồi khí trở lại, tựu đã tao ngộ Lư Tử Xuyên ngôi sao không gian tự bạo, thương càng thêm thương. Bọn hắn hôm nay liền chữa thương thời gian đều không có, Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen càng lúc càng lớn, một kích này, bọn hắn tuyệt đối chịu không nổi. Bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà thân thể không nghe sai sử, liên tục hai lần trọng thương, thiếu chút nữa làm bọn hắn thân thể bạo toái, liền dị tượng đều chống đỡ không mở, dưới một kích này đến, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà xa xa người đang xem cuộc chiến nhóm, những thuộc về kia đan cốc trận doanh cường giả, chỉ là xa xa mà nhìn xem, cũng không dám tiến lên. Long Trần tuy nhiên đã là nhẹ nỏ chi mạt, nhưng là một kích này cũng không phải bọn hắn có thể tiếp được, tiến lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn cũng đã nhìn ra, chỉ cần Long Trần phát ra một kích này, những dị tượng kia thức tỉnh diễn thiên giả nhóm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Bất quá Long Trần mình cũng hội lâm vào tuyệt cảnh, như vậy cơ hội của bọn hắn đã tới rồi, có lẽ chém giết Long Trần vinh quang, tựu rơi tại trong tay của bọn hắn rồi. Mặt khác, người đều có đố kỵ chi tâm, cho dù là tại cùng một phe cánh, bọn hắn không có thức tỉnh dị tượng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm hận không thể Long Trần theo chân bọn họ lưỡng bại câu thương, toàn bộ tử quang. Cho nên dù cho Đế Phong, Tà La bọn người tao ngộ nguy nan, bọn hắn lại làm bộ trợn mắt há hốc mồm, một bộ khiếp sợ đến quên nên đang làm gì bộ dáng. Đế Phong bọn người vừa sợ vừa giận, cái lúc này, nếu có người ra tay công kích Long Trần, không cần nhiều, chỉ cần mấy chục người, có thể đánh gãy Long Trần đại chiêu, tuy nhiên lại không ai nhúc nhích. Ông, ngay tại Đế Phong bọn người dốc sức liều mạng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng thời điểm, một đạo bạch sắc tấm lụa, theo Long Trần sau lưng chém tới. Trong nháy mắt đó, Long Trần tóc gáy ngược lại, như rớt vào hầm băng, một cỗ tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Long Trần không kịp quay đầu lại, trong tay chỉ uốn nhưỡng đến một nửa diệt thế hỏa liên, hướng về sau đập đi, đồng thời người hướng một bên cấp tốc tránh né. Hỏa liên lăng không, lại bị cái kia đạo bạch sắc tấm lụa chém thành hai nửa, hỏa liên vậy mà không có nổ bung, giống như một đóa hoa, bị lưỡi dao sắc bén tách ra. Phốc, Long Trần tức sử toàn lực tránh né, đã bị đạo kia tấm lụa đánh trúng vào đầu vai. Long Trần nhưng cảm giác đầu vai kịch liệt đau nhức, đồng thời một cỗ nóng rát nhiệt lượng vọt tới, muốn đem Long Trần đốt thành cho tàn. Tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần biết rõ ai đến rồi, xương bả vai bị xuyên thủng, nóng rực nước lũ dũng mãnh vào thân thể, muốn phá hư Long Trần thân thể, lại bị hỏa long cho hấp thu. Long Trần vai trái bàng, bị xuyên thủng, có thể tinh tường chứng kiến xương cốt, Long Trần lúc này cũng rốt cục thấy được, cùng hắn trong dự đoán đồng dạng khuôn mặt đan tiên tử Dư Thanh Tuyền. Lúc này Dư Thanh Tuyền đứng bất động ở hư không phía trên, xa xa Phản Thiên Thần Điện vậy mà biến mất, trong tay nàng nắm lấy một thanh màu trắng trường kiếm. Trường kiếm kia chính là một thanh hỏa nhận, lại hàn khí bức người, nhưng là cùng năm đó hỏa nhận bất đồng, hôm nay, Dư Thanh Tuyền hỏa nhận bên trong có nước đồng dạng năng lượng tại chấn động. Dư Thanh Tuyền vừa xuất hiện, Đế Phong bọn người không khỏi cuồng hỉ, đan cốc các đệ tử càng là hô to thần nữ đại nhân. Dư Thanh Tuyền vừa mới đánh ra một kiếm, sắc mặt lạnh lùng, phảng phất căn bản không biết Long Trần bình thường. Không có chút gì do dự, lại là một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Một kiếm này, mang theo đầy trời hơi nước, nhìn về phía trên cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, nhưng là Long Trần biết rõ, cái kia căn bản không phải nước, mà là nghịch đạo thủy linh viêm, là muốn mạng người thứ đồ vật. Không thể tưởng được Dư Thanh Tuyền vậy mà nhanh như vậy đã tỉnh, hơn nữa đã khống chế nghịch đạo thủy linh viêm, một kích này che khuất bầu trời, Long Trần không chỗ có thể trốn. Để cho nhất Long Trần trong nội tâm khó chịu chính là, Dư Thanh Tuyền thật sự đã không còn là từng đã là Dư Thanh Tuyền, nàng triệt để thay đổi, giống như thay đổi một người. Dư Thanh Tuyền một kiếm này, ẩn ẩn có phong lôi bạo hưởng, càng có đầy trời hỏa diễm bốc hơi, đó là đối với nghịch đạo thủy linh viêm khống chế, còn chưa đủ thuần thục phản ứng. Nhưng là dù vậy, một kích này đặt ở bình thường, Long Trần đều muốn toàn lực ngăn cản, mà hôm nay hắn đã gần như muốn đến cực hạn rồi, cái này thành muốn chết một kích. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay nhiều ra một khối gạch xanh. Thần quang lưu chuyển về phía trước mãnh liệt ném, trước tiên tế ra phiên thiên ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, phiên thiên ấn đâm vào một kiếm kia phía trên, kết quả tóe lên đầy trời hơi nước, cái kia hơi nước rơi vào đại địa phía trên, đại địa lập tức bị đốt ra nguyên một đám sâu không thấy đáy đại động. Giống như núi cao phiên thiên ấn vậy mà trong nháy mắt bị nung đỏ rồi, cực nóng khí lãng, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa nướng cháy. Bất quá phiên thiên ấn hay vẫn là ngăn cản được cái này khủng bố một kích, nhìn xem cái kia cực lớn phiên thiên ấn. Tất cả mọi người chấn động, Long Trần đều đến lúc này, lại vẫn có khủng bố như thế át chủ bài, khó trách dù cho đã sắp dầu hết đèn tắt rồi, như trước muốn giết chết Đế Phong bọn người. Những vốn kia muốn đợi Long Trần phóng thích hết diệt thế hỏa liên, liền chuẩn bị ra tay các cường giả, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải đan tiên tử, bọn hắn chỉ sợ đều cũng bị Long Trần một cục gạch cho chụp chết. Đan tiên tử cũng lắp bắp kinh hãi, tay trái kết ấn, bỗng nhiên một đầu linh thủy phượng hoàng xuất hiện. Cái kia chính là nghịch đạo thủy linh viêm ngưng tụ mà thành, nó vừa xuất hiện, lập tức miệng rộng mở ra, muốn đem phiên thiên ấn nuốt vào. Bất quá ngay tại nó muốn nuốt vào phiên thiên ấn lập tức, phiên thiên ấn trong nháy mắt biến mất, không chỉ là phiên thiên ấn biến mất, mà ngay cả Long Trần cũng đã biến mất. Chạy thoát, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, lại nhìn hướng bốn phía, ở đâu còn có Long Trần bóng người. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, 13 cái dị tướng thức tỉnh tuyệt thế thiên kiêu vây công, lại còn là bị Long Trần đánh bại, càng chém giết hai người, tại bản thân bị trọng thương cơ hồ muốn dầu hết đèn tắt dưới tình huống, có thần nữ ra tay như trước không thể lưu lại hắn, cái này Long Trần thực sự là nghịch thiên cấp quái vật a. Long Trần đào tẩu, Đan Tiên Tử vừa sải bước ra, nhảy tới hỏa diễm phượng hoàng trên người, hỏa diễm phượng hoàng cánh chim chấn động, như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, kích xạ mà ra, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Phượng hoàng bay qua, cực nóng hỏa diễm đốt trọi đại địa, trong hư không còn lưu lại lấy khủng bố dư ôn, không gian vẫn còn điên cuồng mà vặn vẹo, cái kia cảnh tượng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Lúc này thời điểm, một đám cường giả vội vàng đã chạy tới, đem Đế Phong bọn người dìu dắt đứng lên, lúc này bề ngoài hiện ra bọn hắn cực độ nhiệt tình cùng trung thành. Đế Phong bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi, những người này sắc mặt, bọn hắn đã sớm thấy nhất thanh nhị sở, nhưng bây giờ không dám phát tác, bởi vì bọn họ thân thể quá hư nhược rồi, có bị người giết chết nguy hiểm, dù cho biết rõ bọn họ là đang diễn trò, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết. Bọn hắn nhìn xem Đan Tiên Tử rời đi phương hướng, không khỏi nhìn xem hư không, con mắt một mảnh mờ mịt, đầy cho rằng thức tỉnh dị tượng, tự tính toán không thể quét ngang đương đại, tối thiểu cũng là đứng tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà chờ bọn hắn leo lên đỉnh núi, lại chứng kiến Long Trần như trước đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn, dốc hết 13 vị thiên kiêu chi lực, như trước bại trận. Muốn nhớ ngày đó lập lời thề, tuyệt đối không cho Long Trần còn sống đi ra Phạm Thiên bí cảnh khoác lác, hiện tại ngẫm lại, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lúc ấy Long Trần cũng buông xuống khoác lác, nói không chém giết Lư Tử Xuyên, tự phế tu vi, kết quả Long Trần làm được, lần nữa chứng minh, hắn bình sinh sẽ không nói một câu lời nói suông. Mà bọn hắn lại bị ba địa vẽ mặt, Long Trần độ cao, quả thực làm người tuyệt vọng, làm cho người nản lòng thoái chí, thậm chí có một loại buông tha cho tu hành xúc động, cùng người như vậy cùng thế hệ, là một loại bi ai. Nhất là Tà La, lúc này mặt xám như cho, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt, hắn lại thất bại, so bất luận cái gì một lần bại đều thảm, lúc này đây, hắn liền nhân vật chính cũng không phải, một cái rút lui đầu triệt để pháo hôi. Trên cái thế giới này, có một loại tuyệt vọng, gọi là tao ngộ Long Trần. Một cái viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả, không khỏi cười khổ lắc đầu. Từ hôm nay trở đi, ta Nghiêm Thanh Sơn rời khỏi tu hành giới, ẩn cư thâm sơn, không bao giờ nữa đặt chân trần thế, các vị đạo hữu, trân trọng. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả nói dứt lời, cả người vậy mà giống như tân sinh bình thường, trên mặt uể oải quét qua quét sạch, phảng phất ném lại gánh nặng, cả người trở nên dễ dàng. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả, đối với tất cả mọi người bái, đây là một loại đối với mọi người cáo biệt, cũng là đối với tu hành kiếp sống một loại cáo biệt. Nhìn xem cái kia viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả bóng lưng rời đi, đây chính là 13 cái hoàn toàn thức tỉnh dị tượng thiên kiêu một trong, dĩ nhiên cũng làm như vậy buông tha cho con đường tu hành, không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy trong nội tâm có chút không dễ chịu. Tu hành trên đường không đúng sai, võ đạo tranh phong thị phi nhiều, thiên kiêu cũng khởi bày trục lộc, nhất ngộ Long Trần tuổi phí thời gian. Ai, cùng Long Trần sanh ở cùng một cái thời đại, là một loại chuyện tốt, cũng là một loại chuyện xấu, mấu chốt nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ. Có ít người nhất định không phải thiên địa nhân vật chính, cưỡng ép đạp vào cái kia sân khấu, cuối cùng nhất kết cục thường thường đều thập phần thảm đạm. Bất quá ta còn là phi thường ưa thích Long Trần sư huynh đã từng nói qua một câu, tu hành, không phải là vì tranh phong, mà là vì thủ hộ. Cho nên hôm nay dù cho tao ngộ Long Trần sư huynh, ta cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì đả kích, đi thôi, cần phải trở về. Một cái trung lập cường giả, thản nhiên nói, hừ, Long Trần căn bản không có khả năng chạy thoát, Phạm Thiên bí cảnh chỉ có một cửa vào. Hắn hiện tại chạy thoát, cũng không quá đáng là nhiều sống tạm mấy ngày mà thôi, cho tất cả mọi người ly khai Phạm Thiên bí cảnh, Đan Cốc đem Phạm Thiên bí cảnh đóng cửa, Long Trần sẽ bị tự động truyền tống ra Phạm Thiên bí cảnh mà tiến vào Đan Cốc, kết quả của hắn như cũ là chết. Cái kia Đan Cốc diễn thiên giả cười lạnh nói, tuy nhiên lần này không thể đánh chết Long Trần, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, Long Trần chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hôm nay Long Trần đào tẩu, khẳng định núp ở chỗ nào dưỡng thương đi, lúc này thấy nhiều người như vậy bị Long Trần thuyết phục, trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng mà tự tính toán hắn chính là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng không dám đối với nhiều người như vậy quát mắng, chỉ có thể lời nói lạnh nhạt địa trào phúng. Quan trọng nhất là, hắn lúc này bị trọng thương, cũng không dám đắc chí, vạn nhất chọc giận tại đây dân liều mạng, đầu nóng lên, cái gì đều không cân nhắc rồi, hắn muốn xong đời. Đại chiến chấm dứt, Phản Thiên Thần Điện cũng đã biến mất, đại đạo chi lực cũng tiêu tán rồi, mọi người đã không có tiếp tục lưu lại lý do, nhao nhao dọc theo Đan Tiên Tử lưu lại dấu vết, hướng lối vào đi đến. Bất quá trong lòng bọn họ, tự tính toán Long Trần cuối cùng bị Đan Cốc bắt được xử tử, nhưng là Long Trần bất bại chiến thần thành tựu, vĩnh viễn đều không có người có thể siêu việt. Dù là Long Trần bị Đan Tiên Tử đánh bại, cái kia cũng là bởi vì Đan Cốc quan hệ, mà Long Trần, hắn ai cũng không dựa vào, hắn dựa vào chỉ có chính mình, loại người này, vĩnh viễn đều đáng giá người đi tôn kính. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, lôi đình thuấn thân tăng lên tới cực hạn, một đường chạy như điên, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có trốn. Đan Tiên Tử đã không còn là trước kia Đan Tiên Tử, đối với hắn sẽ không chút nào lưu tình, chiêu chiêu chí mạng, hắn hôm nay, chống lại Đan Tiên Tử, chỉ có một con đường chết. Ngươi muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên phát giác đã đến không đúng, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần một đường bay nhanh, đã đến Phạm Thiên Bí Cảnh cửa vào. Giết đi ra ngoài, Long Trần hít sâu một hơi, trong ánh mắt, mang theo một vòng trước nay chưa có kiên định, hôm nay, sống hay chết, tự xem kế tiếp được rồi. Chương 2035, thần lực đụng nhau. Ngươi điên rồi, ngươi như vậy trạng thái, đi Đan Cốc, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Hôm nay Long Trần toàn thân là thương, chiến lực không kịp bình thường hai thành, không tìm địa phương dưỡng thương, loại trạng thái này còn ra bên ngoài sông, một điểm cơ hội đều không có. Bây giờ là ta giết đi ra ngoài duy nhất cơ hội, nếu như bị Đan Tiên Tử đuổi theo, ta khả năng tựu vĩnh viễn cũng đi không được nữa. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, đáng đời, ta lúc ấy tựu cho ngươi giết nàng, ngươi không chịu, cho ngươi phá hư nàng truyền thừa, ngươi cũng không chịu. Giả trang cái gì chính nhân quân tử? Tu hành trên đường tựu là ngươi chết ta sống tàn khốc tranh đấu, ngươi hết lần này tới lần khác còn có loại này lòng dạ đàn bà, ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngu. Hiện tại hối hận cũng vô dụng rồi. Long Cốt Tà Nguyệt mắng. Long Trần lắc đầu, ta Long Trần làm việc, cho tới bây giờ sẽ không hối hận, nàng đã từng đối với ta có ân, tựu tính toán lúc ấy không có bang thành ta, ta cũng thiếu nợ nàng một cái thiên đại nhân tình. Tại Phản Thiên Thần Điện nội, ta không có phá hư nàng truyền thừa, cũng coi như trả nàng một cái nhân tình. Từ nay về sau lưỡng không thiếu nợ nhau. Cái này căn bản là thoát quần nói láo, ta nhìn ngươi chính là một cái hoa si nam, nhìn thấy xinh đẹp cô nàng tựu không hạ thủ được, ta đã nói với ngươi, ngươi sớm muộn gì phải chết tại tay của nữ nhân trong. Long Cốt Tà Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Long Trần không có phản bác, có lẽ Long Cốt Tà Nguyệt nói đúng, nhưng là hắn hiểu rõ chính hắn, loại này vi phạm nguyên tắc làm người sự tình, hắn là sẽ không làm. Cho dù là ngoại nhân, không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì người khác có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, mà đem chi chém giết. Huống chi Đan Tiên Tử đã từng cùng hắn có nhất định được giao tình, Long Trần càng không hạ thủ được, tuy nhiên biết rõ có chút ngu xuẩn, nhưng là nếu như lại tới qua, hắn như trước phải làm như vậy, bởi vì hắn là Long Trần. Ta đã nói với ngươi, cái nhà đầu kia không riêng khống chế một tia nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, càng có thần lực gia trì, cái kia thần lực đến từ thần truyền giống, đây mới thực là thần nữ. Dù cho ngươi toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải là của nàng đối thủ. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ có lẽ trốn đi, tận lực đem chiến lực khôi phục đến năm thành đã ngoài, như vậy chúng ta giết sau khi rời khỏi đây, ta thiêu đốt chỗ có thần lực, chúng ta toàn lực phối hợp, vẫn có một đường hy vọng, có thể phá vỡ đại trận. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ngươi có mấy thành nắm chắc? Long Trần hỏi, nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, chúng ta tối thiểu có 6 thành nắm chắc, nếu như ngươi chỉ có 5 thành chiến lực, cũng chỉ có thể xem vận khí, 1/10 cơ hội có lẽ vẫn phải có. Đến tại ngươi bây giờ, liền 1/1000 cơ hội đều không có, bằng vào ta lực lượng của mình, không cách nào phá vỡ cái kia đại trận. Hơn nữa tiểu thiên thay ngươi ngăn cản một kích, cơ hồ thoáng cái tiêu hao tất cả lực lượng, không có biện pháp xuất thủ nữa. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, tiểu thiên ngăn cản Đan Tiên Tử khủng bố một kích, thân thể đều bị nung đỏ rồi, may mắn tiểu thiên đầy đủ cường đại, nếu như đổi thành cái khác thần khí, sớm đã bị hỏa táng rồi. Đi. Cái kia ta tâm lý nắm chắc rồi, ta cảm thấy càng có nắm chắc rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, không thể tưởng được Long Cốt Tà Nguyệt còn có thể thiêu đốt thần lực, vậy mà cũng có lá bài tẩy của mình. Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, một đường bay nhanh thời điểm, đã ở toàn lực khôi phục chính mình linh nguyên, có thể khôi phục thêm một tia linh nguyên, tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng thẻ đánh bạc. Rất nhanh Long Trần thấy được phía trước thông đạo, bất quá vừa mới tới gần thông đạo thời điểm, Long Trần chợt phát hiện trong hư không thậm chí có một loại lực lượng thần bí đang tại vụng trộm rút ra hắn linh huyết. Ân, Long Trần lắp bắp kinh hãi, loại lực lượng này cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải Long Trần tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết, đối với ngoại lực cực kỳ mẫn cảm, cơ hồ cảm ứng không đến loại này năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ rất nhỏ, lén lút rút ra người máu huyết, thật giống như tự nhiên bốc hơi bình thường, hơn nữa rút ra phương thức cực kỳ ẩn nấp, làm cho người khó lòng phòng bị. Long Trần lỗ chân lông khép kín, tự nhiên chống cự cỗ lực lượng kia, Long Trần đã có phòng bị, cái kia lực lượng thần bí, tự chậm rãi biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Kỳ quái, đến thời điểm, còn không có. Long Trần nhướng mày, bất quá lúc này đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp nhảy vào thông đạo, thẳng tắp về phía trước chạy vội mà đi. Ông, Long Trần mới vừa đi ra thông đạo xuất hiện tại đan cốc quảng trường, mới vừa xuất hiện, toàn bộ đan cốc đại trận, nổ vang bạo hưởng, phát ra cảnh báo. Long Trần, lão phu đã đợi ngươi đã lâu, thiên tỷ trưởng lão cùng mấy vạn đan cốc cường giả, cũng sớm đã đem quảng trường vây quanh, bọn hắn hai tay kết ấn. Ầm ầm, hư không phía trên đại trận bạo hưởng, đạo đạo thần văn hình thành cột sáng, giống như thiên địa lồng giam, đối với Long Trần cháo đến. Tứ tứ phương phương lồng giam, mỗi một cây cột đều có hơn một trượng phẩm chất, thượng diện khắc đầy thần văn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, hiển nhiên bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai từ khi Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, đan cốc cũng đã tiến nhập tiền sử mạnh nhất trạng thái giới nghiêm, cơ hồ toàn bộ đan cốc cường giả, toàn bộ đều bị triệu tập lại rồi. Trước đó lần thứ nhất thiên tỷ trưởng lão không có bắt lấy Long Trần, còn có thể nói là cố ý phóng Long Trần đi vào, làm như vậy là để lại để cho những đệ tử kia, bách tại Long Trần áp lực, tiến vào hạch tâm khu vực, đầu nhập vào đan cốc trận doanh. Kết quả Long Trần đi vào Phạm Thiên bí cảnh, mà bắt đầu tại thông đạo cửa ra vào thu mua lộ phí, buông lời nói đến, giao tiền mua bình an, thoáng cái tự phá hủy thiên tỷ trưởng lão âm mưu. Long Trần mở ra hạch tâm khu vực thông đạo, miễn phí phóng bên ngoài đệ tử đi vào, cái này làm cho cả kiện sự tình đều không kiểm soát. Kinh khủng nhất chính là, Long Trần vậy mà hủy đi thần trụ, mang đi chấn điện tượng đá, cũng tiến nhập Phản Thiên thần điện. Cái này thiên tỷ trưởng lão luống cuống, hắn trải tốt đường, Long Trần hoàn toàn không theo như bình thường xáo lộ đi, cái này nếu như bị Long Trần chạy thoát, hắn coi như là chặt bỏ đầu, cũng không có biện pháp hướng còn đang bế quan Dư Khiếu Vân khai báo. Lúc này mắt thấy Long Trần đi ra, trước tiên đem thần lao đánh xuống, cái này thần lao rút lấy thần lực phù văn, kiên cố vô cùng, một khi vỏ chăn ở, Long Trần sẽ thấy cũng ra không được rồi. Mắt thấy thần lao đánh xuống, Long Trần một tiếng gào to, trong hư không hiện ra một căn cực lớn thần trụ. Đúng là Long Trần theo Phản Thiên thần điện trước rỡ xuống đến bệ thần. Thần trụ vừa xuất hiện, Long Trần hai hàng lông mày ngược lại, dốc hết toàn thân chi lực, phụ giúp cái kia thần trụ, đối với cái kia thần lao hung hăng đánh tới. Khi thấy cái kia thần trụ, thiên tỷ trưởng lão sắc mặt đại biến. Oanh, thiên tỷ trưởng lão còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thần trụ cùng thần lao chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bạo hưởng rung trời, giống như thần cổ tại lôi động, thần lao hóa thành đầy trời thần quang. Mà Long Trần trong tay thần trụ cũng đi theo bạo toái, Long Trần bị chấn đắc toàn thân là huyết, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thần lao nứt vỡ, tất cả mọi người chấn động, phải biết rằng, cái kia thần lao, coi như là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng đừng muốn trong nháy mắt nứt vỡ. Vì bắt sống Long Trần, đan cốc có thể nói là lấy ra mạnh nhất chiêu số, bất quá, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu, cái kia thần lao cùng thần trụ lực lượng vốn là đồng nguyên, lẫn nhau chạm vào nhau, kết quả làm cho toàn bộ nứt vỡ. Đó cũng không phải Long Trần lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là hắn lợi dụng thần trụ cùng thần lao đặc tính mà thôi, gặp Long Trần bay lên không trung, vậy mà lại lấy ra một căn thần trụ, thẳng đến đỉnh đầu trận pháp đánh tới, thiên tỷ trưởng lão cao giọng kêu to. Thần trận điệp sóng, thần quang phổ chiếu, theo thiên tỷ trưởng lão một tiếng gào to, đan cốc một đám trưởng lão trong tay minh bài sáng lên, trong hư không đại trận chấn động rung rung, vô tận thần văn, vậy mà trong nháy mắt hư hóa, hóa thành đầy trời gợn sóng, chồng chất ngăn tại Long Trần trước người. Trong nháy mắt ngưng tụ ra tầng 18 nhiều, một tầng so một tầng dày đặc, một tầng so một tầng mềm dẻo. Không thể không nói, thiên tỷ trưởng lão ứng biến năng lực thật nhanh, trận pháp hóa cương vi nhu, không cùng Long Trần trong tay thần trụ cứng đối cứng, hay không là bởi vì lực lượng đồng nguyên, đại trận thật sự có khả năng bị Long Trần đụng ra một cái đại lỗ thủng. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần cầm trong tay thần trụ, đâm vào cái kia trùng trùng điệp điệp màn sáng phía trên, màn sáng trùng trùng điệp điệp bạo toái, liên tiếp nát 13 đạo. Thần trụ bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Long Trần gầm lên giận dữ, lại lấy ra một căn thần trụ, bất quá thần trụ vừa mới xuất hiện, Long Trần phát hiện hắn đã không có khí lực, cái kia căn thần trụ vậy mà cầm không được, trực tiếp rớt xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần trụ rớt tại đan cốc trên quảng trường lập tức bạo toái, cát bay đá chạy vẩy ra, một ít ra chỉ trận pháp đan cốc đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị tươi sống đập chết. Nguy rồi, thoát lực. Tà Nguyệt ta hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Long Trần kêu to, ông, Long cốt Tà Nguyệt toàn thân hắc khí lưu chuyển, mũi đao vị trí, hiện ra một điểm ngân sắc hào quang, nhìn về phía trên thật giống như một thanh rỉ sắt hắc đao, lộ ra một điểm mũi nhọn. Suy suy suy suy, Long Cốt Tà Nguyệt mũi nhọn xẹt qua thần màn gợn sóng, liên tục đột phá, liên tiếp đâm rách bốn đạo thiên mạc, nhưng là cái kia cuối cùng một đạo thiên mạc, vô luận như thế nào cũng không cách nào đâm rách. Gặp Long Cốt Tà Nguyệt thiếu một ít tựu đâm rách cuối cùng một tầng thiên mạc, ngày đó tỷ trưởng lão bị hù mặt mũi trắng bệch, nếu như cái kia cuối cùng một tầng thiên ma phá vỡ, Long Trần bỏ chạy rồi. Ngưng huyết dùng tế, vận dụng tượng thần chi lực, thiên tỷ trưởng lão giống to, mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, các trưởng lão khác nhóm cũng nhao nhao tế ra máu tươi của mình, rơi trong tay minh bài phía trên, minh bài sáng lên, đan cốc cửa ra vào hai tòa tượng thần rung rung, thần trận rung rung, một đạo hùng hồn thần lực tràn ngập ra đến, Long Trần chỗ xé rách thiên mạc, cấp tốc khép kín. Làm tốt lắm, Long Trần đại hỉ, bỗng nhiên trong tay phải, một khối đồng thau phiến xuất hiện, đúng là Đông Hoang Trung Tàn phiến. Thừa dịp thần lực còn không có vọt tới, đối với ngày đó màn mạnh mà vẽ một cái. Xoẹt, đồng thau phiến vậy mà sắc bén vô cùng, tựa hồ đối với cái kia thần lực có một loại khắc chế, cuối cùng một đạo thiên mạc, lại bị xé mở một đầu hơn một trượng lỗ hổng. Không, khi thấy cái kia lỗ hổng, thiên tỷ trưởng lão không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, mà Long Trần lại đối với của bọn hắn có chút khoát khoát tay chào hỏi. Cảm ơn khoản đãi, lần sau có chuyện tốt, nhớ rõ cho ta biết nha. Long Trần vừa sải bước ra, theo cái kia lỗ hổng chui ra ngoài, Long Trần vừa mới chui ra đi, thần trận thần lực vọt tới, tầng 18 thiên mạc lập tức chữa trị, đáng tiếc đã chậm. Long Trần chui ra thiên mạc, thân thể chấn động lay động, trước mắt một hắc, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, hắn hôm nay thật sự đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi, thể lực, linh nguyên, hồn lực toàn bộ bị rút sạch. Tà Nguyệt dẫn ta đi, Long Trần vội vàng kêu lên, mang người cọng lông, ta cũng không còn khí lực rồi, Tiểu Thiên, mang bọn ta đi. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, phiên thiên ấn cũng ở vào suy yếu trạng thái, bất quá so Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt hơi cường một tia, tuy nhiên không cách nào chiến đấu, nhưng là dẫn người ly khai vẫn là có thể. Long Trần vừa mới bị phiên thiên ấn mang đi, đan cốc nội thông đạo một hồi lắc lư, đan tiên tử thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệt hồi đại trận, ta đuổi theo giết cho hắn. Đan tiên tử chứng kiến Long Trần bóng lưng rời đi, lạnh lùng địa ra lệnh. Chương 2036, bi ai thiên tỷ trưởng lão. Đan tiên tử đã không còn là qua đi cái kia ôn nhu khả nhân đan tiên tử, trong thanh âm mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, ngữ khí càng là lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm. Thần nữ đại nhân, chỉ sợ, không còn kịp rồi, thiên tỷ trưởng lão mồ hôi lạnh đều đi ra, run giọng nói đến. Vì sao, đan tiên tử nhìn xem thiên tỷ trưởng lão, hẹp dài trong con ngươi, mang theo tức giận. Thần nữ đại nhân, ngài không nên hiểu lầm, không phải chúng ta không triệt hồi đại trận, mà là vừa rồi đại trận vận dụng hai cái tượng thần chi lực. Hôm nay hai cái tượng thần chi lực giao hòa, muốn đem chi theo trong đại trận rút về, cần thời gian nhất định. Mới được, thiên tỷ trưởng lão có chút không dám nhìn về phía đan tiên tử. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó, đem tượng thần chi lực dẫn xuất đến, muốn lại đưa trở về, quá trình phức tạp và dài dằng dặc. Thiên tỷ trưởng lão lúc này trong nội tâm vô cùng hối hận, sớm biết như vậy Long Trần có bản lãnh như thế, hắn trực tiếp vận dụng tượng thần chi lực rồi. Như vậy Long Trần căn bản không cách nào đào tẩu. Thế nhưng mà tượng thần nội thần lực chính là đan cốc các đệ tử tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, đó là thần linh cống phẩm, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng, nếu như bị thần linh phát giác, hội làm cho thần linh không thích, thậm chí hội đánh xuống thần phạt, cái kia có thể không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Thiên tỷ trưởng lão, vận dụng vẫn luôn là tượng thần bên ngoài lực lượng, mà ở bên trong tín ngưỡng thần lực, hắn là chứng kiến Long Trần sắp phá vỡ thần trận, mới lập tức vận dụng, thế nhưng mà đã chậm. Đan tiên tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lạnh lùng thốt muốn bao lâu mới có thể triệt hồi thần trận. Nhanh nhất, chỉ sợ, cũng muốn ba canh giờ. Thiên tỷ trưởng lão có chút khẩn trương địa đạo. Ba canh giờ, cái kia Long Trần cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi, căn bản là không có biện pháp đuổi, lời này tương đương chưa nói. Thiên tỷ trưởng lão, ngươi niên kỷ quá lớn, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đan tiên tử nhìn xem thiên tỷ trưởng lão, trong tay màu trắng trường kiếm chém rụng. Thần nữ đại nhân, cái kia thiên tỷ trưởng lão kinh hãi, hắn không nghĩ tới, thần nữ lại muốn giết hắn, vừa muốn tránh lui, lại hoảng sợ phát hiện, hắn không cách nào nhúc nhích rồi. Một đạo đến từ sâu trong linh hồn kính sợ ảnh hưởng tới hắn, đó là đối với thần linh kính sợ cùng sợ hãi, hắn thoáng cái đã minh bạch, thần nữ có chém giết hết thảy thần linh tín đồ quyền lực, cái này cùng tu vi cùng chiến lực không quan hệ. Phốc, hắn vừa mới minh bạch điểm này về sau, cả người bị lợi kiếm chém thành hai mảnh, thân thể không có đổ máu. Không đợi ngã xuống, tự đốt thành cho bụi, không có để lại một tia dấu vết. Trời ạ, lúc này thời điểm trong thông đạo vô số cường giả tuôn ra, vừa vặn chứng kiến Đan tiên tử một kiếm chém giết Thiên tỷ trưởng lão một màn, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lại nhìn hướng chung quanh, chỉ thấy đan cốc quảng trường một mảnh đống bừa bộn, một căn cực lớn thần trụ, đem quảng trường ném ra một cái hố to, chung quanh kiến trúc đều sụp đổ rồi, khắp nơi đều là vết máu, duy chỉ có không thấy được Long Trần thân ảnh. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng kinh hoàng, bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì, chỉ có điều lúc này đây, bọn hắn giả trang cái gì cũng không biết, khống chế được nét mặt của mình, miễn cho gây chuyện. Liên tục sai lầm, cũng xứng được xưng đan cốc người nhiều mưu trí, bị Long Trần đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, làm cho đan cốc danh dự sạch không, làm cho thần linh hổ thẹn, giết ngươi, xem như tiện nghi ngươi rồi. Đan tiên tử hừ lạnh một tiếng, trong tay lợi kiếm chậm rãi biến mất, các trưởng lão khác thấy thế, liền lừa bịp cũng không dám lên tiếng. Những trưởng lão này, rất nhiều người đều là nhìn xem đan tiên tử lớn lên, đan tiên tử nổi danh tính tình tốt, làm người hiền lành, không thích cùng người tranh chấp. Thế nhưng mà biến thành thần nữ về sau, cả người đều thay đổi, hôm nay không người nào dám nói với nàng lời nói, sợ làm tức giận tại nàng. Long Trần đã chạy thoát, tự lại để cho hắn sống lâu mấy ngày này, chờ ta xuất quan ngày, lại lấy đầu của hắn. Đan tiên tử lạnh lùng quét mắt mọi người liếc, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đi. Bất quá ngay tại đan tiên tử đi qua một đám người lúc, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía một cái cô gái xinh đẹp. Cô gái kia niên kỷ rất, ngày thường cực kỳ tướng mạo đẹp, được xưng đan cốc thứ hai mỹ nhân, cùng đan tiên tử cực kỳ thân cận, bị đan tiên tử thu làm muội muội. Vị này tựu là tại đan cốc mỹ mạo cùng luyện đan chi thuật, gần với đan tiên tử Uyển Tình, hôm nay bị đan cốc đệ tử xưng là Uyển Tình tiên tử. Lúc này Uyển Tình nhìn xem đan tiên tử, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng thương cảm, cắn chặt môi anh đào, thế nhưng mà nước mắt hay vẫn là tuôn rơi mà xuống. Ban đầu ở đan cốc, nếu như không phải Long Trần, nàng sớm đã bị khi dễ chết rồi, là Long Trần chiếu cố nàng, giáo nàng luyện đan chi thuật, về sau dẫn tiến đan tiên tử cho nàng nhận thức. Lúc kia, ba người cùng một chỗ cười cười nói nói, Long Trần ưa thích Hồ Châu, thường xuyên dẫn tới đan tiên tử cười khanh khách, cho nàng giảng tố tinh không chiến sĩ câu chuyện. Lúc kia, ba người là như vậy thân mật, sinh hoạt là như vậy ôn hòa. Lúc ấy nàng không hiểu, thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, nàng dần dần đã minh bạch, đan tiên tử cùng Long Trần ở giữa cái loại này tình cảm. Giao chỉ bí cảnh trở lại thời điểm, đan tiên tử còn thường xuyên nhìn xem Long Trần đưa cho nàng linh lung huyết ngọc lan ngẩn người, khi thì mỉm cười, khi thì đắng chát, mà nàng cũng không còn là cái kia ngây thơ thiếu nữ. Nàng cùng đan tiên tử tầm đó tình cùng tỉ muội, tuy nhiên đan tiên tử chưa từng có đề cập qua Long Trần, nhưng là nàng minh bạch đan tiên tử trong lòng nghĩ lấy hắn. Thế nhưng mà đan tiên tử đã tiếp nhận thần ân về sau, người trở nên càng ngày càng lạnh mạc, càng ngày càng không giống nguyên lai nàng, không còn có nói với nàng qua chi kỷ lời nói, thậm chí liền trên con mắt trao đổi cũng không có. Vừa rồi Long Trần đào tẩu, nàng thấy nhất thanh nhị sở, vừa mới vì Long Trần có thể đào tẩu mà cao hứng thời điểm, đan tiên tử xuất hiện, luôn mồm muốn triệt hồi đại trận, đuổi theo giết Long Trần. Hôm nay lại chém giết Thiên tỷ trưởng lão, cái kia tâm ngoan thủ lạt bộ dáng, làm cho người lạ lẫm. Thực tế nàng trong miệng cái kia câu, chờ ta xuất quan ngày, lại lấy đầu của hắn, thật sâu đau nhói lòng của nàng, đan tiên tử đã thay đổi, triệt để thay đổi. Đan tiên tử nhìn xem Uyển Tình, trong con người sảng giọng hào quang, dần dần trở nên ôn nhu, chậm rãi đi đến Uyển Tình trước mặt. Ta muốn đi bế quan, ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, truyền cho ngươi một bộ phận luyện đan chi thuật, ngươi chậm rãi tìm hiểu. Nói chuyện, đan tiên tử vươn ngọc thủ điểm tại Uyển Tình mi tâm, một đạo linh hồn chi lực dũng mãnh vào Uyển Tình thức hải. Đợi ngọc thủ ly khai Uyển Tình mi tâm, đan tiên tử quay người rời đi, Uyển Tình trong óc nhiều hơn rất nhiều đan phương cùng luyện đan chi thuật. Uyển Tình nhìn xem đan tiên tử bóng lưng rời đi, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt. Tiến vào đan cốc các đệ tử, lúc này vẻ mặt tâm thần bất định, bọn hắn ngay từ đầu phi thường hận đan cốc, hận bọn hắn chơi hết thủ đoạn, ra tận tổn hại chiêu, cố ý lừa bịp bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn đến đan cốc rơi vào thảm như vậy liệt bộ dáng, quảng trường thành một mảnh phế tích, mà ngay cả quyền cao chức trọng Thiên tỷ trưởng lão cũng bị đan tiên tử chém giết, cơn giận của bọn hắn cũng tiêu tan. Hôm nay có chút lo lắng chính là đan cốc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đã nộ khí trùng thiên đan cốc, có thể hay không đem lửa giận vung tại trên người của bọn hắn. Long Trần quá mạnh mẽ, lần thứ nhất dùng Long Tam thân phận, sát nhập đan cốc, hô phong hoán vũ, đem quái vật theo thiên long hỏa vực dẫn xuất, khiến cho lúc trước nguyên khí đại thương. Hôm nay Long Trần lập lại chiêu cũ, bị tại chỗ nhìn thấu, kết quả là đang tại tất cả mọi người mặt, trà trộn vào Phạm Thiên bí cảnh, tại bí cảnh nội thiếu chút nữa đem Phạm Thiên bí cảnh cho quấy lật ra. Đi ra về sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy chạy thoát. Tuy nhiên không có người nói Long Trần đã chạy thoát, nhưng khi nhìn đến đan cốc những cường giả kia, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, như chết cha đồng dạng thần sắc, đã biết rõ tình huống như thế nào rồi. Những cường giả này đối với Long Trần đã bội phục sát đất, thật không hổ là thiên võ đại lục truyền kỳ cấp nhân vật, làm chuyện gì đều là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, bọn hắn xem như thấy tận mắt chứng nhận cái gì gọi là hoành hành không sợ. Thiên tỷ trưởng lão chết rồi, Đan tiên tử không có để lại bất luận cái gì chỉ thị, cũng bế quan, cốc chủ đại nhân cũng đang bế quan, trong lúc nhất thời không có chủ sự người rồi. Cốc chủ bế quan tiến nhập mấu chốt thời kỳ, tuyệt đối đã quấy rầy không được, mà Đan tiên tử lúc này ở thịnh nộ bên trong, ai không muốn sống chăng, mới dám đi theo nàng xin chỉ thị. Các vị trưởng lão âm thầm tập hợp lại, cũng đem Uyển Tình cũng kéo tiến đến, cùng một chỗ mở một cái họp hội ý. Uyển Tình không nói một lời, nàng biết rõ những ý tứ của trưởng lão này, đem nàng kéo vào đến, là vì cho bọn hắn lưu lại chỗ trống, vạn nhất có vấn đề gì, nếu như tương lai Đan tiên tử trách tội xuống, có lẽ sẽ xem tại Uyển Tình trên mặt mũi, miễn ở trách phạt. Dù sao trên quảng trường tụ tập trên trăm vạn cường giả, không có khả năng đưa bọn chúng cường lưu lại, thế nhưng mà cứ như vậy để cho chạy, lại sợ gánh trách nhiệm, trong lúc nhất thời bọn hắn khó xử rồi. Nhưng là cũng không có khả năng đưa bọn chúng thỉnh lưu lại, một mực chờ cốc chủ đại nhân xuất quan lại xử trí a, người ta là khách nhân, không phải phạm nhân, nếu quả thật làm như vậy, Đan cốc hội đem chọn cái đại lục đắc tội. Trải qua một phen nghiên cứu về sau, bọn hắn rốt cục quyết định, 7 ngày sau mở ra đại trận, lại để cho những cường giả này trước tại Đan cốc nghỉ ngơi. Trên thực tế bình thường hủy bỏ đại trận, chỉ cần một ngày không đến thời gian mà thôi, nhưng là vì thắng lấy một điểm giảm sóc thời gian, bọn hắn quyết định dùng 7 ngày thời gian triệt hồi đại trận. Bọn hắn tranh thủ 7 ngày thời gian, nếu như cốc chủ đại nhân xuất quan, hoặc là Đan tiên tử có dặn dò gì, đều có giảm sóc chỗ trống. Như vậy bọn hắn đã làm được cẩn thận rồi, coi như là cốc chủ xuất quan, hoặc là Đan tiên tử có dặn dò gì, cũng trách không đến trên đầu của bọn hắn rồi. Cứ như vậy, Đan cốc dùng đại trận triệt hồi cực kỳ chậm chạp vì do, ngạnh nhiều tiếng điện lưu lại các vị thiên kiêu nhóm suốt 7 ngày thời gian. Kết quả 7 ngày thời gian trôi qua rồi, Đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, như trước không có xuất quan, mà Đan tiên tử cũng không có bất kỳ chỉ thị, Đan cốc rốt cuộc bỏ mặc những cường giả này rời đi. Trên trăm vạn cường giả ly khai, lập tức một cái kinh bạo phát tin tức, truyền khắp toàn bộ đại lục. Long Trần nhảy vào Đan cốc, trêu đùa thiên tỷ trưởng lão, trà trộn vào Phạm Thiên bí cảnh, thu mua lộ phí, nện thần trụ, nhập thần điện, lực địch 13 vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng đánh chết Lãnh Vô Phong cùng Lư Tử Xuyên, nếu như không phải Đan tiên tử xuất hiện, còn lại diễn thiên giả, đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ thiên võ đại lục đều tạc nổi rồi, luận đến tìm đường chết, chỉ sợ Long Trần xưng thứ hai, dưới đời này tựu không người nào dám xưng đệ nhất. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên võ đại lục, đều tại điên cuồng tìm kiếm Long Trần hạ lạc, bọn hắn muốn biết, Long Trần lúc ấy bị thương như thế nghiêm trọng, còn sống hay không. Thậm chí có một ít dụng tâm kín đáo chi nhân, cố ý tản tin tức, nói Long Trần trọng thương sắp chết, nếu như có thể tìm được hắn, có thể đạt được Long Trần trên người bí mật, có lẽ có thể trở thành thứ hai Long Trần. Trong lúc nhất thời, bất kể là quan tâm Long Trần, hay vẫn là muốn hại Long Trần, đều đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu bốn phía nghe ngóng Long Trần tin tức. Long Trần theo Đan cốc chạy ra, bị phiên thiên ấn mang theo bay nhanh mà đi, Long Trần đầu một hồi hôn mê, cũng nhịn không được nữa, tựu như vậy ngất đi. Chương 2037, phòng 3, khai thiên chiến tông trước cửa, khí thế ngất trời, mấy trăm canh cổng đệ tử, một hồi hỗn chiến, không biết bởi vì sao, lại đã đánh nhau. Mau nhìn, bầu trời có cái gì? Ai u, một người đệ tử kêu to, đệ tử kia hét thảm một tiếng, bị một người đệ tử một quyền đánh nữa cái ô mắt thanh, đánh người đệ tử chửi ầm lên. Ngươi dùng chiêu này đều gạt ta 3 năm rồi, hôm nay còn dùng chiêu này, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Đệ tử kia mắng xong đã cảm thấy không đúng, phát hiện đệ tử khác sắc mặt đại biến, bốn phía đào tẩu, chỉ thấy hư không phía trên, một khối cực đại cục gạch bay tới. Oanh, cục gạch bay tới rơi vào khai thiên chiến tông trước cổng chính, liên tục phiên cổn, sợ tới mức những đệ tử kia vội vàng tránh né. Người nào như thế không có mắt, dám đến ta khai thiên chiến tông dương oai, ăn hết gan hùm mật gấu có phải không? Có đệ tử gào thét, lập tức đã phát động ra cảnh báo. Vốn cho là địch tập kích. Thế nhưng mà đã phát động ra cảnh báo về sau, bọn hắn phát giác không đúng, cục gạch sau khi hạ xuống, liên tục phiên cổn, theo cục gạch trên bay xuống đến một người. Bất quá người nọ bay xuống đến tư thế có chút cổ quái, vậy mà nghiêng nghiêng địa bay ra, một đầu đâm vào một khối cực lớn trên mặt đá. Bành, cái kia nham thạch lại bị người nọ cho đụng phải một cái động lớn, người nọ phần eo đã ngoài, toàn bộ chui vào nham thạch bên trong, bộ dáng kia cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử, che giấu chân diện mục là sẽ vô dụng thôi. Có loại tựu xưng tên báo họ. Một cái khai thiên chiến tông đệ tử hét lớn, một đám người như lâm đại địch, kiếm bản rộng nơi tay, gắt gao chằm chằm vào người nọ, thế nhưng mà đợi sau nửa ngày, người nọ vẫn không nhúc nhích, thật giống như đưa tại trong viên đá. Tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đến rồi, khi thấy cái kia một nửa thân thể thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cùng Long Trần ở chung lâu nhất, thực tế Long Trần tu luyện khai thiên chiến kỹ, cùng bình thường khai thiên đệ tử bất đồng, người khác nhận không xuất ra Long Trần, nhưng là bọn hắn trong nháy mắt sinh ra cảm ứng. Đem người theo trong viên đá rút, khai thiên chiến tông các đệ tử vẻ mặt vẻ kinh hãi, vậy mà thật là Long Trần. Chỉ có điều lúc này Long Trần, toàn thân là huyết, khí tức yếu ớt, người đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Lập tức phong tỏa tin tức, Bất Bình, người dẫn người tìm tòi phụ cận, nhìn xem có hay không người khả nghi. Nếu có, lập tức tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho người biết rõ Long Trần đến rồi chúng ta khai thiên chiến tông. Thường Hạo làm người thô trong có mảnh, chứng kiến Long Trần trọng thương, còn muốn đoạn thời gian trước Long Trần tiến vào đan cốc tin tức, lập tức cảm thấy sự tình trọng đại. Tốt, Bảo Bất Bình không nói hai lời, lập tức dẫn người liền xông ra ngoài, chung quanh nơi này phương viên mấy chục vạn dặm, đều là khai thiên chiến tông địa bàn, nếu có người, nhất định là địch nhân cố ý đến giám thị, nếu như gặp được, lập tức giết người diệt khẩu. Thường Hạo ôm Long Trần cấp tốc hướng trong tông chạy vội, cùng tồn tại khắc thay đổi một lớp cổng, nghiêm làm bọn hắn không cho phép đàm luận Long Trần sự tình. Thường Hạo vừa mới đem Long Trần ôm vào nội môn, bảo ra bọn người nghe hỏi chạy đến, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Long Trần trên người hơn 10 đạo miệng vết thương, mỗi một vết thương phía trên đều mang theo khủng bố thần lực chấn động, làm cho người da đầu run lên. Tên hỗn đản này tiểu tử, như thế nào thương thành cái này bộ dáng? Lão đầu tử cũng tới, chứng kiến Long Trần cái này bộ hình dáng, không khỏi vừa sợ vừa giận. Được rồi, Long Trần có thể còn sống theo đan cốc lao tới, đã là vạn hạnh rồi, người xem, có thể hay không bang Long Trần chữa thương a? Bảo gia khuyên nhủ, Long Trần tiến vào đan cốc tin tức, đã bị Tề Phong Tuyết bọn người truyền bá đi ra, Khúc Kiếm Anh nghe được tin tức này, thiếu chút nữa không có giận ngất rồi. Lúc này đây mà ngay cả lão đầu tử cũng ngồi không yên, vậy mà chủ động tìm được Khúc Kiếm Anh, muốn đồng loạt ra tay cứu ra Long Trần. Thế nhưng mà đan cốc đại trận đã đóng cửa, không người nào có thể phá vỡ, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, ngạnh công cũng vô dụng, cái kia đại trận chính là thần trận, phải dùng thần lực công phá. Lo lắng phía dưới lão đầu tử, muốn thẳng hướng đan cốc, bất kể như thế nào cũng phải thử một chút, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Long Trần chết ở bên trong. Bất quá lão đầu tử lại bị Lý Thiên Huyền cho kéo lại, Lý Thiên Huyền nói cho lão đầu tử, Long Trần nhất định có biện pháp của hắn, nếu không sẽ không tùy tiện xông vào, hơn nữa lão đầu tử đi, cũng cứu không được Long Trần. Tăng thêm mọi người khuyên can, thật vất vả xem như đem lão đầu tử cho ổn định rồi, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tại lo lắng chờ đợi tin tức, quả thực sống một ngày bằng một năm. Phàm là Thiên Võ Liên Minh cường giả, đều không hy vọng Long Trần gặp chuyện không may, phải biết rằng, nhưng hắn là toàn bộ Thiên Võ Liên Minh tinh thần trụ cột, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, Thiên Võ Liên Minh đem sẽ phải chịu đả kích chí mệnh. Hôm nay chứng kiến Long Trần bị trọng thương, nhưng là người còn sống, tự là chuyện tốt, mọi người treo lấy tâm, cuối cùng an ổn đi một tí. Lão đầu tử cẩn thận kiểm tra một chút Long Trần miệng vết thương, bảo ra bọn người ân cần mà nói, như thế nào đây? Lão đầu tử lắc đầu, bảo ra bọn người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Long Trần hết thuốc chữa sao? Người đặc sao có thể nói hay không nói điểm dễ nghe, có phải hay không thật lâu không có chịu các ngươi? Ta nói hắn hết thuốc chữa sao? Lão đầu tử giận dữ, vậy ngài dao động cái gì đầu à? Bảo ra bọn người liếc mắt, ta lắc đầu là vì trên người hắn thần lực, đã xâm nhập huyết nhục, xâm nhập thần hồn, ta vô năng vô lực. Lão đầu tử đạo, người cái này không phải là hết thuốc chữa sao? Lăn con bê, nói với các ngươi không rõ ràng lắm, Long Trần trên người vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, nhưng là thân thể của hắn, bản thân thì có tự lành năng lực. Hắn hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể bản năng, cũng tại đem cái kia thần đạo chi lực hóa giải, mặc dù có chút chậm chạp, nhưng là cũng không có lo lắng tính mạng. Lão đầu tử trên mặt hiển hiện một vòng an ủi chi sắc, Long Trần không có việc gì là tốt rồi. Nghe được lão đầu tử, bảo ra bọn người, cũng thở dài một hơi, thất ra không khỏi cười khổ. Long Trần thực sự là một trời sinh gây tai hỏa tinh, nhắm chúng đều là di thiên đại hỏa. Thế nào địa, không phục, liền hàng cũng không dám gây, đời này có thể có cái gì tiền đồ. Sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, cái kia cũng đừng có tu hành rồi, tu hành chính là vì lại để cho chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, dám cùng vận mệnh chống lại. Nếu không tu hành làm gì, thành thành thật thật ngồi ăn rồi chờ chết không được chứ. Các ngươi đến bây giờ cũng không biết tu hành là vì cái gì, đều xéo đi, nhìn xem các ngươi sẽ tới khí, lớn như vậy mấy tuổi đều sống vô dụng rồi. Lão đầu tử mắng. Bảo ra bọn người bạch nhãn một phen, cảm tình lão đầu tử hiện tại trong mắt Tựu Long Trần một người, những người khác là đồ đần bất tranh khí. Muốn hay không thông chi minh chủ đại nhân một tiếng, tứ gia hỏi dò, nói cho nàng biết làm gì. Lão đầu tử hừ lạnh nói, nghe được lão gia tử trả lời thuyết phục, tứ gia cũng không nói lời nào rồi, bọn hắn biết rõ, bởi vì này lần lão đầu tử chủ động tìm được Khúc Kiếm Anh, Khúc Kiếm Anh lại không có lập tức xua binh thẳng đến đan cốc, có chút tức giận rồi. Mấy người mới vừa đi ra đi, bỗng nhiên đằng sau truyền đến lão gia tử nói thầm âm thanh, dù sao ta sẽ không nói cho nàng biết, ai yêu nói cho ai nói cho đi. Bảo ra bọn người nhìn nhau cười cười, biết rõ lão đầu tử cũng là mềm lòng rồi, sợ Khúc Kiếm Anh lo lắng quá mức, nhưng là trên mặt mũi như trước không bỏ xuống được. Dù sao hắn là không sẽ đích thân nói cho Khúc Kiếm Anh, về phần những người khác nói cho không nói cho, hắn tự mặc kệ. Ly khai lão gia tử chỗ ở, bảo ra do dự một chút, vốn muốn phái Thường Hạo đi, nhưng là cảm thấy đang mang trọng đại, hay vẫn là tự mình đi một chuyến. Đương Khúc Kiếm Anh biết được Long Trần trở lại rồi, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là cũng không có nguy hiểm tánh mạng, một lòng xem như triệt để phóng ra rồi. Trên thực tế trong mọi người, áp lực lớn nhất hay vẫn là Lý Thiên Huyền, lúc ấy hắn lời thề son sắt nói, Long Trần nhất định có át chủ bài, nhất định có thể còn sống trở về, một bộ nếu như Long Trần có việc, ta đem đầu chặt đi xuống bồi đưa cho ngươi tư thế. Lúc ấy chỉ có như vậy, mới có thể an ủi ở lão gia tử cái kia khỏa nóng nảy tâm, nếu không tự tính toán Thiên Võ Liên Minh không ra tay, lão gia tử cũng sẽ chính mình thẳng hướng đan cốc. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần nghịch thiên giả thân phận, thế nhưng mà nghịch thiên giả chính là tồn tại trong truyền thuyết, nói là người không thể thu, chỉ có thể thiên thu, sẽ không chết tại nhân thủ, mà sẽ chết vu thiên đạo. Thế nhưng mà truyền thuyết loại vật này, cũng chẳng phải đáng tin cậy, vạn nhất nghịch thiên giả cũng sẽ chết đâu rồi, vạn nhất Long Trần cũng không phải chân chính nghịch thiên giả đâu rồi, loại chuyện này ai có thể nói được rõ ràng. Nếu như Long Trần thật sự có không hay xảy ra, hắn như thế nào hướng lão đầu tử giao đại, như thế nào hướng Khúc Kiếm Anh, như thế nào hướng toàn bộ Thiên Võ Liên Minh giao đại. Những ngày này, hắn tuy nhiên biểu hiện ra bình tĩnh, thế nhưng mà trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều tâm thần bất định, quan trọng nhất là, vẫn không thể để cho người khác nhìn ra, thủy chung bảo trì một bộ đã tính trước bộ dáng. Lần sau không bao giờ nữa làm việc này rồi, quá muốn chết rồi. Đã có Long Trần tin tức, Lý Thiên Huyền treo lấy tâm phóng ra rồi, thực sự âm thầm thề. Long Trần còn sống tin tức, tại toàn bộ Thiên Võ Liên Minh nội, chỉ có không đến 10 người biết rõ, đều là Khúc Kiếm Anh người tín nhiệm nhất, không cần lo lắng để lộ tin tức. Hơn nữa Thiên Cơ Đảo đã bị Long Trần nhổ tận gốc, không có người hội tính ra Long Trần tại Khai Thiên Chiến Tông, cho nên tại Khai Thiên Chiến Tông, có lão đầu tử thời khắc thủ hộ, Long Trần an toàn, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà bọn hắn phát hiện, Long Trần chạy thoát, đan cốc đại trận như trước phong bế, không khỏi hết sức kỳ quái, không biết đan cốc đang giở trò quỷ gì. Kết quả 7 ngày sau, đan cốc đem thần trận mở ra, các lộ thiên kiêu tuôn hướng đại lục, bọn hắn mới biết được Long Trần tại Phạm Thiên Bí cảnh hành động vĩ đại, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như trước bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần sẽ làm bị thương được như thế nặng, dốc sức chiến đấu 13 vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cũng chém giết 2 người, nếu như không phải thần nữ ra tay, những người này không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Thực tế về sau lấy được nguyên vẹn ảnh lưu niệm ngọc, cho dù là thông minh cảnh cường giả, cũng bị kinh khủng kia tràng diện sợ ngây người, đây mới thực sự là thiên kiêu cuộc chiến, bọn hắn những thông minh cảnh cường giả này, giống như có lẽ đã bị thời đại từ bỏ. Bất quá khiếp sợ qua đi Khúc Kiếm Anh bọn người, tâm tình lại trầm trọng, cái kia chính là đan cốc trong thế lực, về sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữa diễn thiên giả thức tỉnh dị tượng. Mà Thiên Võ Liên Minh lại không có cái loại này điều kiện, đi kích phát diễn thiên giả dị tượng, chênh lệch tại trong lúc vô hình bị kéo ra. May mắn Long Trần phá hủy đan cốc âm mưu, nếu không Thiên Võ Liên Minh căn bản vô lực chống lại nhiều như vậy cường giả, bất quá còn có một làm bọn hắn cực kỳ lo lắng vấn đề, cái kia chính là đan cốc thần nữ, Dư Thanh Tuyền một khi xuất quan, trên cái thế giới này, còn có người có thể chống cự nàng sao? Thời gian từng điểm đi qua, trong nháy mắt theo Long Trần chạy ra đan cốc, đã hơn nửa tháng thời gian, ngay tại Long Trần phong ba truyền khắp toàn bộ đại lục nơi hẻo lánh lúc, một kiện khiếp sợ toàn bộ đại lục đại sự, đã lặng lẽ tiến đến. Chương 2038, quái vật xuất thế. Ngày hôm nay, bỗng nhiên thiên địa rung rung, Thiên Võ Hoàn Hải nhấc lên kinh thiên sóng lớn, cửu thiên ngôi sao đều tại chập chờn, Thiên Võ đại lục trên chỗ có sinh linh đều hoảng sợ rồi. Đây là làm sao vậy? Mọi người hoảng sợ mà nhìn xem hư không, toàn bộ thế giới đều tại lay động, không ngừng rung rung, một ít phòng ốc bắt đầu sụp đổ, có người phát ra tuyệt vọng khóc hô. Đây là muốn diệt thế sao? Thiên địa rung rung, nhật nguyệt vô quang, trong nháy mắt đó, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu người, đều sinh ra một loại tuyệt vọng thần sắc. Thiên Võ đại lục dị biến, giống như sắp hủy diệt, mọi người tại cỗ lực lượng kia trước mặt, lộ ra như thế nhỏ bé cùng vô lực. Bình thường bọn họ đều là một phương cự phách, có thể bay lượn phía chân trời, khống chế hết thảy, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn phát hiện tại vô tận thiên uy trước mặt, chỉ có thể lạnh run, chỉ là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến. Toàn bộ thiên võ đại lục trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng bên trong, các bình dân tại quỳ xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu thiên thần bớt giận, vượt qua chúng sinh. Một ít phụ nữ và trẻ em hài tử, tắc thì trong góc yên lặng rơi lệ, liền thuốc thiết nghỉ non cũng không dám, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trung Châu tất cả thế lực lớn các cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi địa đứng dậy, nhìn xa hư không, cảm thụ được thiên địa vô tận thiên đạo thần uy, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Thiên võ liên minh đệ tử không cần hoảng sợ, không có gì phải sợ, thiên địa dị biến, biểu thị đại thời đại muốn đi vào giai đoạn sau cùng, số mệnh giếng phun, đây là một loại báo hiệu. Khúc Kiếm Anh đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem những vẻ mặt kia hoảng sợ đệ tử an ủi. Những đệ tử kia cái này mới an tâm xuống, bất quá nhìn xem trong hư không, vô tận vặn vẹo thiên đạo ý chí, như trước cảm thấy kinh hồn táng đảm, tại loại lực lượng này trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựu là một chỉ con sâu cái kiến. Thiên Huyền, người thấy thế nào? Thiên võ liên minh các cường giả tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem hư không phía trên dị tượng, Khúc Kiếm Anh hỏi. Tại thiên võ liên minh bên trong, Lý Thiên Huyền địa vị cực cao, gần với Khúc Kiếm Anh, được vinh dự thiên võ liên minh đệ nhất trí giả, rất nhiều tiền bối, đều đối với hắn cực kỳ bội phục. Dựa theo lịch sử quy luật, lần này số mệnh giếng phun, nói trước suốt 10 năm, xác thực cổ quái. Lý Thiên Huyền lắc lắc đầu nói, hiển nhiên cũng không có bất kỳ đầu mối. Nhiều lần đại thời đại tiến đến, trước có báo hiệu, sau có quần hùng cũng lên, lại sau tựu là thiên kiêu tranh phong. Thiên kiêu tranh phong, tàn khốc đào thải, máu chảy thành sông, tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa người, sẽ chết tại tranh phong bên trong. Bình thường cái này tranh phong thời gian vi 10 năm trở lên, trên thực tế, đương các lộ che giấu diễn thiên giả nhóm nhau nhau theo âm thầm đi về hướng chỗ sáng, đây mới là thiên kiêu tranh phong bắt đầu. Theo lý thuyết, 10 năm về sau, mới có thể tiến vào số mệnh giếng phun thời đại, thế nhưng mà những thiên kiêu này vừa mới xuất hiện, cũng không có phát sinh chính thức tranh phong, lại tiến nhập đại thời đại cuối cùng một cái khâu số mệnh giếng phun, tựu lại để cho người đoán không ra rồi. Chẳng lẽ cùng Long Trần có quan hệ? Long Trần chém giết hai vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Một cái lão giả không khỏi mở miệng nói, Yến Nam Thiên lại lắc đầu nói, cùng cái này không quan hệ, chỉ là chết mất hai cái người, căn bản sẽ không ảnh hưởng thiên địa số mệnh. Mọi người không cần đoán, không có bất kỳ ý nghĩa, lúc này đây đại thời đại, là từ trước tới nay, quy mô lớn nhất, đội hình mạnh nhất một đời. Chúng ta chỉ là lịch sử người chứng kiến, bày chính vị trí của mình, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, có nhiều thứ, không phải chúng ta có lẽ quan tâm. Mọi người gật gật đầu, không tự chủ được địa nhìn về phía Khúc Kiếm Anh sau lưng Diệp Linh San. Diệp Linh San đã là thiên võ liên minh người nối nghiệp, bên người nàng có vô số cùng thế hệ cường giả làm bạn, thời đại này, là thuộc cho bọn hắn. Tửu Thần Cung, đại tế tự đứng chắp tay, đứng tại trong đình viện, đục ngầu trong ánh mắt, phảng phất có hàng tỷ ngôi sao lưu chuyển, xuyên thủng hư không. Đại tế tự khẽ nhíu mày, vậy mà con người làm ra cưỡng ép cải biến số mệnh, Đan Cốc, người đến cùng muốn làm gì? Bắc Huyền Vực, một tòa hàn băng trong đại điện, vô tận băng tinh lưu chuyển, không khí đều muốn bị đóng kết rồi, một thân màu trắng trường y thiên vũ chân nhân, con người lưu chuyển, lẳng lặng yên nhìn xem hư không. Số mệnh giếng phun, sớm đã đến, thiên võ đại lục số mệnh sắp bị hao hết, có thể không vượt qua lần này đại kiếp, thực cũng chưa biết. Thắng, niết bàn trùng sinh, bại, tan thành mây khói, thiên hạ chúng sinh, vận mệnh đều niết tại trong tay của các ngươi rồi. Thiên vũ chân nhân con ngươi lưu chuyển, nhìn về phía trong đại điện vương tọa phía trên, giống như một băng điêu, toàn thân tản ra thánh khiết ánh sáng chói lọi Diệp Chi Thu. Lúc này Diệp Chi Thu hướng trên đỉnh đầu, một thanh hàn băng trường kiếm, treo ở đỉnh đầu của nàng, đạo đạo thần huy rủ xuống, đem nàng bao phủ. Khủng bố dị tượng rằng co suốt 3 ngày 3 đêm, rốt cục chậm rãi dẹp loạn, đương mặt trời theo trên đường chân trời bay lên thời điểm, mọi người phát ra hưng phấn hò hét, nguyên một đám rơi lệ đầy mặt. Bọn hắn không phải người tu hành, bọn hắn đối với toàn bộ thế giới đều tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, thực tế những thành kính kia cầu nguyện mọi người, càng là vui đến phát khóc, bọn hắn cho rằng thiên thần đã nghe được cầu nguyện của bọn hắn, cuối cùng nhất không có đánh xuống thần phạt. Bọn hắn cảm giác đã lấy được tân sinh, thiên thần khoan dung tội của bọn hắn. Điều này làm cho bọn hắn càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ, không bao giờ nữa ôm lấy oán ông trời bất công, mà là bắt đầu con đường thực tế địa sinh hoạt. Một hồi thiên địa dị biến, không có cải biến thế giới, nhưng lại cải biến rất nhiều người tâm, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được còn sống là một loại cỡ nào chuyện hạnh phúc. Bình thường trong sinh hoạt phàn nàn, cừu hận, đố kỵ tại tử vong trước mặt, là như vậy không đáng giá nhắc tới, ngu xuẩn như vậy buồn cười. Một ít bộ lạc, một ít quốc gia, vốn thù hận sâu đậm, mà bắt đầu thiên địa dị biến qua đi, từ nay về sau buông tha cho chiến tranh, thử chung sống hòa bình. Bọn hắn cho rằng, là mọi người quá mức tham lam, dục vọng quá mức bành trướng, dẫn động thiên nộ, quên, bọn hắn có được hết thảy. Đã trải qua lần này dị biến về sau, có người làm ra một cái khắc sâu tổng kết, người có so ma quỷ còn đáng sợ hơn dục vọng. Rất nhiều người cả ngày phàn nàn cái bất hạnh của mình, trên thực tế, hắn cũng không phải bất hạnh, mà là vẫn nhìn hạnh phúc của người khác đi ganh đua so sánh. Người lùn hâm mộ người cao, xấu xí hâm mộ anh Tuấn, nghèo khó hâm mộ giàu có, thậm chí đã nhận được đồng dạng thứ đồ vật, lại hy vọng đem người khác cái kia một phần nhi cũng lấy tới. Hâm mộ lâu rồi, sẽ phàn nàn nhiều hơn, sẽ hình thành đố kỵ tạo thành, người sẽ sinh ra ý nghĩ tà ác, đạt được một cái thích hợp cơ hội, sẽ trả giá tà ác hành động. Tà ác hành động đã nhận được hồi báo, sẽ hình thành một chủng tập quán, người hội trở nên càng thêm tham lam, trở nên càng thêm tàn bạo, dục vọng sẽ không hạn bành trướng. Trên thực tế, ông trời đối với mỗi người đều là công bình, cho người xinh đẹp bề ngoài, người hiếm khi thấy đến tài phú, cho người tài phú, người tướng mạo sẽ tạm được. Có ít người, mỹ mạo cùng tài phú đều xem trọng, nhưng là không có người biết rõ, nàng tâm linh lại vô cùng hư không, hạnh phúc chỉ là một loại biểu diễn, để cho người khác hâm mộ mà thôi. Sau lưng muốn chịu được cô độc hoặc là ốm đau tra tấn, mọi người thói quen chứng kiến hạnh phúc của người khác, lại không thấy mình hạnh phúc. Nhưng là một hồi thiên địa dị biến, đương mọi người cảm thấy tánh mạng sắp bị chung kết thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện, hạnh phúc vẫn ở bên người, đáng tiếc đã chậm. Hôm nay thiên địa dị biến biến mất, bọn hắn lại có thể tiếp tục còn sống, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, những sắp kia tử vong người, vì cái gì lúc sắp chết, ánh mắt đều tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Bởi vì bọn họ một mực đều rất hạnh phúc, đáng tiếc bọn hắn cảm giác không thấy, chợt tức làm mất đi hết thảy lúc, mới hiểu được cái gì là hạnh phúc, nhưng là muốn cẩn thận nhận thức hạnh phúc thời điểm, đã không có cơ hội. Thiên địa dị biến làm cho thế tục giới thoáng cái trở nên bình thản yên ổn, dừng lại thương ngưng chiến, trong thời gian ngắn không tiếp tục cướp đoạt cùng chinh chiến. Nhưng là tu hành giới lại mạch nước ngầm mãnh liệt, thiên địa dị biến qua đi, cũng tự biểu thị số mệnh giếng phun thời đại đã đến, một ít cực kỳ thấp điều thế lực nhóm, nhao nhao theo ngủ đông ngủ trong tỉnh lại. Nghe nói sao, Trường Sinh gia tộc bắt đầu dục dịch rồi, cái kia được xưng trải qua đại đế thời đại gia tộc. Thật hay giả, không riêng gì Trường Sinh gia tộc, mà ngay cả một ít cổ đại quái vật muốn thức tỉnh. Trời ạ, những tại kia cổ đại quét ngang đương thời vô địch thủ, bởi vì không có vượt qua đại thời đại, mà hao tốn cực lớn một cái giá lớn, phong ấn tại đình trệ lúc giữa không trung tồn tại sao? Trong lịch sử, xuất hiện qua vô số thiên kiêu, có chút thiên kiêu như sao chổi quật khởi, che giấu cùng thế hệ thiên kiêu đám bọn chúng hào quang, cuối cùng đột nhiên biến mất, bọn hắn có lẽ đều bị phong ấn rồi. Bọn hắn đợi mấy ngàn năm mấy vạn năm, vì chính là đại thời đại quật khởi, bọn họ đều là hướng về phía phong đế đến. Đại đế, chỉ có đại thời đại hoàn toàn bộc phát về sau, mới sẽ xuất hiện đại đế, những quét ngang này cùng thế hệ bọn quái vật, chỉ sợ muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi. Long Trần cũng được xưng quét ngang cùng thế hệ, thế nhưng mà cùng những trong lịch sử kia xuất hiện quái vật so sánh với, tựa hồ hay là muốn chỗ thua kém một ít. Dù sao những cao thủ kia, thế nhưng mà đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không người dám chống lại, cuối cùng mới bị phong ấn. Long Trần a Long Trần, không biết chống lại những cổ đại kia thiên kiêu, hội là cái dạng gì nữa trời, sẽ không ảm đạm tàn lụi a. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên võ đại lục các cường giả, cũng bắt đầu khẩn trương lên, vốn là bọn hắn cho rằng đối với thiên võ đại lục rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng mà theo thiên địa dị biến bắt đầu, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn hiện đang ở thiên võ đại lục, vậy mà đã ẩn tàng nhiều như vậy khủng bố tông môn. Những tông môn này, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng không có ở thiên võ đại lục xuất hiện qua, thậm chí có chút ít tông môn, chủng tộc tại trong lịch sử đều không có ghi lại, hôm nay nhao nhao xuất hiện. Nhất là tứ đại Trường Sinh gia tộc, đây chính là trong lịch sử, cực kỳ đáng sợ tồn tại, vốn cho là, bọn hắn đã bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Bốn cái chứng kiến qua đại đế quật khởi gia tộc, loại gia tộc này nội tình, hội lớn đến dọa người, bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới chẳng phải là đều muốn biến thành phối hợp diễn. Trong lúc nhất thời, tất cả đại che giấu thế lực các cường giả, bắt đầu nhao nhao tại thiên võ đại lục dần dần bộc lộ tài năng, đây là một loại tuyên cáo, ý là bọn hắn sắp chúa tể cái thế giới này. Trung huyền vực bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng náo loạn, mà có chút thế lực, tắc thì đã bắt đầu âm thầm đi đi lại lại, bắt đầu nghĩ biện pháp, cùng một ít nội tình cường hoành tông môn đáp quan hệ. Tự tại thế giới bên ngoài, bắt đầu trở nên hối hả chi tế, Long Trần cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Long Trần, lại sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh. Chương 2039, trước mắt tình thế. Tỉnh, như thế nào đây? Một mực ngồi ở bên cạnh lão đầu tử trước tiên phát giác, lập tức ân cần mà hỏi thăm. Long Trần nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì, làm một hồi ác mộng mà thôi. Long Trần ngồi xuống, phát hiện cả người đều ướt đẫm, cảm giác giống như là trong nước mới vớt ra. Kiểm tra một chút Long Trần thân thể, miệng vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần nhất định được thời gian, dù sao Long Trần nhận được thương, quá nghiêm trọng. Những miệng vết thương kia, không riêng ẩn chứa thế giới chi lực, càng có đại đạo pháp tác ở trong đó, đây cũng chính là Long Trần, nếu đổi lại là những người khác thương như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần lau mồ hôi trên đầu, lúc trước hắn làm một giấc mộng, mộng thấy mình tại vô tận trong bóng tối, khẽ động cũng không thể động, trơ mắt nhìn cha mẹ, muội muội, một đám hồng nhan chi kỷ chết ở trước mặt của hắn. Hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, thế nhưng mà cái kia hắc ám chi lực đưa hắn một mực buộc chặt, hắn gào thét, thế nhưng mà đều không làm nên chuyện gì, hắn không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào xử suất. Mà cha mẹ của hắn, muội muội cùng một đám hồng nhan huynh đệ đều bị một chỉ vô tình bàn tay lớn diệt sát, Long Trần căn bản nhìn không thấy cái kia địch nhân, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này vô lực, làm hắn cơ hồ muốn điên rồi. Tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tuy nhiên biết rõ cái kia chẳng qua là một giấc mộng, nhưng là như trước có chút sợ hãi. Lão gia tử, đi qua bao nhiêu ngày rồi, bên ngoài tình thế như thế nào? Long Trần hỏi, lão gia tử lúc này mới đem những thiên phát này chuyện phát sinh tình, cùng Long Trần giảng tố một lần, nghe tới thiên võ đại lục xuất hiện dị tượng, sắp tiến vào số mệnh giếng phun thời đại, Long Trần không khỏi cả kinh. Hôm nay, ẩn núp vô số năm thế lực, như là ngủ đông mãnh thú, nguyên một đám bắt đầu bộc lộ tài năng rồi. Long Trần, người cũng nên cẩn thận, lúc này đây, mặt ngươi đúng là đều muốn là một ít quét ngang cùng thế hệ quái vật. Những quái vật này, tại thiên võ đại lục trong lịch sử, đều để lại huy hoàng chiến tích, chính là bởi vì trên đời vô địch, mới bị phong ấn, chờ đợi đại thời đại quật khởi, muốn thành tựu đại đế. Có thể nói, trong những người này, đều là với ngươi đồng dạng, dẫn dắt toàn bộ thời đại, ngươi có thể cũng đã không thể chủ quan rồi. Lão gia tử sắc mặt nghiêm túc địa dặn dò, tuy nhiên hắn một mực tán thành bọn nhỏ muốn gan lớn, nếu dám xông dám xông, nếu dám tại gây tai họa, bất quá Long Trần nhắm trúng họa quá lớn, hắn đã túi không thể, lúc này mới có này cảnh cáo. Long Trần gật gật đầu, lần này một trận chiến, Long Trần triệt để ý tứ hàm xúc đến cái gì gọi là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, nếu như không phải ngay từ đầu lợi dụng Lư Tử Xuyên âm dương chi lực, giết chết Lãnh Vô Phong, làm cho vòng vây của bọn hắn ra lỗ thủng, Long Trần thật sự có thể sẽ nuốt hận tại trên tay của bọn hắn. Mà Đan Tiên Tử xuất hiện, càng làm lòng hắn kinh, Đan Tiên Tử đưa cho hắn uy hiếp, so Lư Tử Xuyên chờ tất cả mọi người cộng lại còn muốn lớn hơn, điều này nói rõ Đan Tiên Tử đã đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Mộng Kỳ bọn hắn biết rõ chuyện này đến sao? Long Trần hỏi, chưa, chúng ta một mực đều phong tỏa tin tức, nữ nhân, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Lão đầu tử lắc lắc đầu nói, Long Trần không khỏi vui vẻ, lão đầu tử gần đây đều là cái này lý niệm, nhân vật nam chính bên ngoài, nữ nhân vật chính nội, nữ nhân không có lẽ sự tình gì đều tham hòa, đây cũng là, hắn cùng Khúc Kiếm Anh lớn nhất mâu thuẫn một trong. Bất quá Long Trần một lòng ngược lại phóng ra rồi, nếu để cho Mộng Kỳ bọn người biết rõ hắn hai tiến đan cốc, còn bị trọng thương, không biết muốn lo lắng thành bộ dáng gì nữa, có một số việc, hay vẫn là không nói cho các nàng biết thì tốt hơn. Long Trần vừa muốn đứng dậy đứng lên, kết quả xúc động miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, những miệng vết thương kia rất khó khép lại, nhiều ngày như vậy đi qua, còn có lưu lại đại đạo pháp tắc, trở ngại miệng vết thương khép lại. Cái này biết lợi hại chưa, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, thế giới chi lực cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp, người bình thường, lần lượt truy cập, cơ bản tự phế đi. Người cả người thiếu chút nữa bị đâm thành cái sàng, lại vẫn có thể gắng gượng qua đến, người thân thể này, cũng thật sự lợi hại. Lão đầu tử vốn định mắng Long Trần hai câu, nói đến một nửa, lại bắt đầu đối với Long Trần thân thể tán thưởng không thôi rồi. Cái này khủng bố thân thể, coi như là huyền thú nhất tộc đều theo không kịp, Long Trần càng cường, lão đầu tử lại càng kiêu ngạo. Long Trần chậm rãi đứng lên, cả người một hồi lay động, giống như bệnh nặng mới khỏi một nửa, lão gia tử muốn thò tay dìu hắn, bị hắn cự tuyệt rồi. Long Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong cơ thể 108.000 ngôi sao, chậm rãi vận chuyển, hỗn độn châu nội đạo đạo sinh cơ vào tới, trong cơ thể linh nguyên bắt đầu chậm rãi vận chuyển, cả người thoáng thoải mái chưa một ít, tuy nhiên vẫn đang có chút suy yếu, nhưng là cảm giác tốt hơn nhiều. Tiểu tử, người có thể tính tỉnh, đến, tranh thủ thời gian uống chút rượu, nhuận nhuận yết hầu. Lúc này thời điểm, bảo ra bọn người nghe nói Long Trần đã tỉnh, không khỏi đại hỉ, lôi kéo Long Trần lại để cho hắn nói một chút đan cốc nội trải qua. Long Trần nhìn xem một vò rượu, không khỏi dở khóc dở cười, người ta bệnh nặng mới khỏi, cũng không phải canh gà, tựu là canh ngon, nào có vừa tỉnh lại tựu rót rượu hay sao? Cũng may rượu này đều là theo Tửu Thần Cung mang đến, cùng thuốc bổ không có gì khác nhau, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng vào được, Long Trần đem tiến vào đan cốc nội trải qua, đơn giản nói một lần. Đương nhiên, đối với đan tiên tử không có mặc quần áo sự tình cho biến mất rồi, nghe được Long Trần từ đầu nói tới, đem đan cốc trêu đùa một trầu, cuối cùng toàn thân trở ra, Bảo Bất Bình không khỏi vỗ tay bảo hay, kêu to thống khoái. Long Trần không khỏi cười khổ, ta cái này có thể không gọi toàn thân trở ra, ta nửa cái mạng đều ném đan cốc ở bên trong đi, thiếu chút nữa tựu không về được. Vốn cho là có Đông Hoang Trung mảnh vỡ tại, bất luận cái gì bình chứng cũng có thể phá vỡ, ai có thể nghĩ đến, đan cốc thần trận, vậy mà có thể như thế biến hóa, nếu như không phải Tà Nguyệt cũng có át chủ bài, lần này muốn triệt để giao đại tại đan cốc rồi. Thường Hạo, hiện ở bên ngoài tình huống như thế nào? Lão đầu tử hỏi, Thường Hạo bị phái đi ra tìm hiểu tin tức, Thường Hạo so Bảo Bất Bình thận trọng một ít, bình thường đều là phái hắn ra đi làm việc. Long Trần tỉnh lại, Thường Hạo cũng vừa phản hồi, mọi người còn chưa kịp hỏi thăm, cái lúc này mới hỏi. Ta đi một chuyến Thanh Phong Thành, hôm nay Thanh Phong Thành thoáng cái trở nên náo nhiệt, rất nhiều quái vật hoành hành, đáng sợ nhất chính là, vậy mà đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Ta theo trên người bọn họ, có thể cảm nhận được cường đại áp chế, cho nên, bọn họ đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, tuyệt đối đúng vậy. Quan trọng nhất là, những diễn thiên giả này, cũng không phải vây công Long Trần diễn thiên giả. Thường Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo, không phải đế phong bọn hắn, lúc này Long Trần lắp bắp kinh hãi, bọn hắn hẳn là toàn bộ đại lục nhóm đầu tiên thức tỉnh dị tượng chi nhân à. Không có gì quá kỳ quái, rất nhiều cổ xưa truyền thừa, tại nhất huy hoàng thời điểm, đem chính mình phong đóng lại. Lúc kia, thiên địa số mệnh phi thường cường đại, bọn hắn rút lấy một bộ phận, rót vào chính mình tiểu thế giới. Thật giống như hắc hùng ngủ đông đồng dạng, tích lũy đại lượng tài nguyên, sau đó bắt đầu trải qua túng quẫn thời gian, vì chính là chờ đợi ngày hôm nay tiến đến. Ngày hôm nay tiến đến rồi, bọn hắn liền đem toàn bộ năng lượng đều tập trung ở một thiên tài trên người, thành tựu diễn thiên giả cũng không phải việc khó gì. Có lẽ bọn hắn đã sớm thức tỉnh diễn thiên giả rồi, chỉ có điều một mực tiềm phục tại chỗ tối, quan sát đến toàn bộ đại lục hướng đi, hôm nay thời cơ chín muồi rồi, bọn hắn rốt cục kìm nén không được, bắt đầu tái xuất. Lão đầu tử giải thích nói, bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đuổi ở thời điểm này đi ra. Long Trần khó hiểu, người có chỗ không biết, thiên địa dị tượng xuất hiện, bình thường mấy tháng về sau, tựu là số mệnh giếng phun thời điểm. Đại địa nổ bung, sẽ xuất hiện một ngụm thần tỉnh, đương thần giếng phun phát chi thế, hội đem thiên võ đại lục số mệnh đẩy đến mức tận cùng, lúc kia, tựu là quần hùng cũng lên, tranh đoạt số mệnh thời điểm. Cái lúc này bọn hắn đi ra, tựu là lập uy, đến lúc đó tranh đoạt số mệnh thời điểm, tựu không ai dám cho bọn hắn quấy rối rồi. Lão đầu tử đạo, còn có cái này vừa nói. Long Trần ngược lại là chưa từng nghe nói qua, xem ra đây đều là cực kỳ cổ xưa bí mật, chỉ có người thế hệ trước mới biết được. Theo Thường Hạo giảng, hôm nay Trung Châu tứ đại thành, từng thành trì đều dị thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có quái vật cấp cường giả xuất hiện, đại chiến lúc có phát sinh, mỗi một cuộc chiến đấu đều làm cho người rung động cùng tuyệt vọng, tóm lại, bọn quái vật xuất hiện, đả kích đến vô số người. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể thức tỉnh dị tượng. Bảo Bất Bình thở dài nói, lão đầu tử sắc mặt trầm xuống. Vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại mở miệng nói, dị tượng thức tỉnh, chẳng qua là một loại tâm lý an ủi mà thôi. Người khác lấy đao tử, người tay không tất sắt, tự nhất định đánh không lại người ta. Ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, còn chân chính cường đại, cần ngươi có tuyệt đối tự tin. 3. Không cần lão đầu tử động thủ, Bảo ra một cái tát vỗ vào Bảo Bất Bình sau ót, mắng to. Nghe thấy chưa, cường cùng không được, cùng dị tượng thức tỉnh có mao quan hệ. Long Trần đừng nói thức tỉnh dị tượng rồi. Liền thiên hành giả cũng không phải. Người ta Nhạc Tử Phong, cùng Long Trần đồng dạng, không dựa vào thiên, không dựa vào địa, phải dựa vào trong tay một thanh kiếm, đồng dạng giết ra hiển hách uy danh, cùng thức tỉnh dị tượng có quan hệ sao? Người ta trong tay có dao găm, người cũng không dám đối địch. Sau đó đi tìm dao găm A, đi cùng người ta đánh. Khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Bảo gia nói một câu, bàn tay thô tự đập một cái, Bảo Bất Bình ôm cái đầu, lại giận mà không dám nói gì. Quan trọng nhất là, hắn không có biện pháp phản bác. 3. Bảo gia đánh thẳng được rất tốt kinh, bỗng nhiên cái ót cũng đã trúng một cái tát, lão gia tử cả giận nói, đánh mấy lần là được rồi, tiếp tục đánh xuống, đều đánh choáng váng, ta đánh các ngươi thời điểm, lúc nào cùng một chỗ vượt qua ba cái. Bảo gia ôm cái đầu không khỏi giận dữ, ngươi một chỗ đánh hai cái, đánh khắp toàn thân, còn đặc sao không bằng chỉ đánh một chỗ đâu. Tiểu tử cánh cứng cáp rồi có phải không, cho rằng tiến vào thông minh cảnh, ta liền thu thập không được các ngươi. Lão gia tử nói chuyện, trong tay ôm mộc côn đã xách. Long Trần thấy thế vội vàng ôm lấy lão gia tử, bảo ra những điều này đều là một phương hào kiệt, lão đầu tử một chút mặt mũi đều không để cho bọn hắn, tức giận rồi, lão gia tử đó là thực đánh a. Chờ bảo ra bọn người sau khi rời đi, Long Trần muốn lão gia tử truyền thụ hắn khai thiên thức thứ 8, cùng thức thứ 9. Khai thiên thức thứ 8, ta có thể truyền cho ngươi, bất quá thức thứ 9 không được. Lão đầu tử do dự một chút, lắc đầu nói. Vì sao? Long Trần sững sờ. Bởi vì hiện tại không có người có thể khống chế khai thiên thức thứ 9 rồi, một khi kích phát khai thiên thức thứ 9, đem ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ta. Cũng giống như vậy, lão đầu tử nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem lão đầu tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này khai thiên thức thứ 9 vậy mà hội là một chiêu như vậy. Ngẫm lại lão gia tử hai lần đều thiếu chút nữa thi triển ra thiên thức thứ 9, Long Trần không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 2040, khai thiên thức thứ 8. Khai thiên thức thứ 8 là khai thiên chiến tông đệ tử, tu hành đến thông minh cảnh sau mới có thể tiếp xúc chiến kỹ. Đồng thời kích hoạt 8972 cái khiếu huyệt, cùng khai thiên thức thứ 7 bất đồng chính là khai thiên thức thứ 8 cần phối hợp thế giới chi lực cùng sinh tử chi lực đến thôi phát. Long Trần không có tiến vào thông minh cảnh giới, nhưng là nếu như thế giới chi lực đầy đủ cường đại, đồng dạng cũng có thể thúc dục khai thiên thức thứ 8, chỉ có điều cái kia không riêng muốn tiêu hao khủng bố thế giới chi lực, còn có thể tiêu hao rộng lượng linh hồn chi lực, đối với thân thể cùng nguyên thần đều tạo thành thật lớn phụ tải. Vốn lão đầu tử là không muốn giáo Long Trần khai thiên thức thứ 8, chưa đi đến nhập thông minh cảnh, chỉ dựa vào tinh thần chi lực, hắn sợ Long Trần ngôi sao không gian sẽ phải chịu kích thích mà đình chỉ sinh trưởng. Bởi vì trường kỳ rút ra tinh thần chi lực hội nghiêm trọng kéo chậm tu hành tốc độ, quang chiến đấu không đề cập tới thăng cảnh giới, đây chính là tối kỵ. Bất quá tại Long Trần mãnh liệt yêu cầu xuống, lão đầu tử đành phải đáp ứng, bất quá nghiêm khắc cảnh cáo Long Trần không thể lạm dụng, miễn cho bị thương căn cơ, hối hận không kịp. Khai thiên thức thứ 8, 72 cái khiếu huyệt vận chuyển, dùng tinh thần chi lực xỏ xuyên qua, dùng linh hồn chi lực làm dẫn, tâm đến, ý đến lực đến, trước tu mương máng, đường nước chảy tự nhiên kênh mương thành. Tại khai thiên chiến tông phía sau núi, lão gia tử một mình một người đối với Long Trần tiến hành chỉ đạo, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, chân trái phía trước, chân phải tại về sau, thân thể hơi về phía trước nghiêng. Đủ, đầu gối, khố, eo, ngực, vai, khuỷu tay, cổ tay tổng cộng 8 cái phát lực điểm, lực lượng nguồn suối ở chỗ dưới bàn chân, thông qua 8 cái khiếu huyệt truyền tống, đương lực lượng theo eo đến ngực truyền thâu trong quá trình, cần vặn eo bảy khố, đồng thời kéo bả vai cùng cánh tay. Cuối cùng nhất dùng khuỷu tay vi điểm tựa, thủ đoạn kéo lê đường vòng cung đem đao chém ra. Lão đầu tử kêu lên, hô, Long Trần một đao chém ra, một đạo cương phong bay qua, bị lão đầu tử một cái tát đập toái. Sai rồi, xuất đao lập tức, chân sau muốn dùng lực đạp. Sai rồi, eo uốn éo sớm, vai muốn chìm xuống, không muốn nhún vai, nếu không lực lượng sẽ tiết ra ngoài. Sai rồi, khuỷu tay nhất định phải ổn định, cái này cùng khai thiên thức thứ 7 dùng vai vi trục bất đồng, người muốn phân chia mở. Long Trần dùng hơn một canh giờ, mới dựa theo lão gia tử yêu cầu, đạt đến một cái tiêu chuẩn tư thế. Dựa theo lão đầu tử nói, tư thế nhất định phải tiêu chuẩn, không thể có chút sai lầm, bởi vì khai thiên thức thứ 8, lực lượng quá mức cuồng bạo cùng minh mông. Thật giống như một cái trải qua 8 cái chuyển hướng nước kênh mương, nếu như con đường giảm sóc không đủ, hồng thủy tiến đến thời điểm, sẽ đem con đường sông hủy, một chút cũng không thể khinh thường. Không sai biệt lắm thử xem đi, nhớ kỹ, lần thứ nhất lực lượng nhất định phải nhỏ. Càng nhỏ càng tốt, trước quen thuộc quá trình. Lão đầu tử đạo, Long Trần gật gật đầu, xoay người, quay tới, trực tiếp đối với ta. Lão đầu tử kêu lên, đối với ngài, Long Trần cả kinh, đến đây đi, trực tiếp chém ta là tốt rồi, đem ta tưởng tượng thành địch nhân của ngươi. Lão đầu tử đạo, cái này, không tốt sao? Vạn nhất, Long Trần có chút do dự, yên tâm đi, tự ngươi bây giờ cái này điểm lực lượng đền bù thiệt hại không đến ta. Lão đầu tử khẽ mỉm cười nói, cái kia tốt. Ngài phải cẩn thận rồi. Long Trần tinh thần chi lực lưu chuyển, chậm rãi dũng mãnh vào đủ để, lần thứ nhất kích phát khai thiên thức thứ 7 thời điểm, Long Trần thiếu chút nữa đem gân mạch phá hủy, lúc này đây hắn có thể coi chừng nhiều lắm. Hô, tinh thần chi lực theo đủ để dũng mãnh vào, kết quả vừa mới vọt tới khuỷu tay, vậy mà lại rụt trở về, lực lượng vậy mà không đủ. Lại đến, lão đầu tử gật gật đầu, sở dĩ lại để cho Long Trần chém hắn, chính là sợ Long Trần không biết sâu cạn. Lần thứ nhất dùng sức quá mạnh, đem chính mình lộng thương. Ông, lúc này đây, Long Trần bỏ thêm gấp đôi lực lượng, đương lực lượng dũng mãnh vào thủ đoạn thời điểm, bỗng nhiên bật hơi mở lời, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà không bị khống chế địa về phía trước mãnh liệt chém, một cỗ xé trời chi ý sinh ra, dục xé rách thiên khung mà đi, muốn nhận đều chịu không nổi. Oanh, lão đầu tử tựa hồ sớm có đoán trước, vung tay lên, trong tay Ô Mộc Côn ngăn tại Long Trần trước người, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Long Trần lực lượng cởi đi. Lão gia tử ngài, Long Trần kinh hãi, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem lão đầu tử. Lão đầu tử cái này gậy gộc ở bên trong thậm chí có vô tận sinh linh chi khí, liên tục không dứt, vô cùng vô tận, đem lực lượng của hắn toàn bộ tiếp được, cũng hóa giải ở vô hình, đây rõ ràng là tiến nhập thông minh cảnh bước thứ hai biểu hiện a. Hắc hắc, với tư cách chủ nhà, không có điểm bổn sự, sao có thể trấn được chàng tử. Bất quá, ngươi không muốn nói cho tiểu bảo bọn hắn. Chờ bọn hắn cảm thấy cánh đủ cứng ngắc, tới khiêu chiến của ta thời điểm, ta muốn hảo hảo sửa chữa bọn hắn một trầu, mấy ngày nay bọn hắn tính tình tăng trưởng. Ta đều không có phản ứng đến hắn nhóm, ta cảm thấy có lẽ nhanh. Lão đầu tử cười hắc hắc nói. Long Trần một hồi giờ khóc giờ cười, lão gia tử đây là cố ý câu dẫn bảo ra bọn hắn bị đánh a, đây là cho mình tìm một cái quang minh chính đại cơ hội hạ thủ sao. Bất quá lão đầu tử vừa mới tấn chức thông minh cảnh không bao lâu, tự khóa nhập bước thứ hai, xác thực làm cho người bội phục. Người cũng không cần kinh ngạc, cái gọi là hậu tích bạc phát, tự là đạo lý này, ta tại mệnh tinh đỉnh phong tạp được quá lâu. Trên thực tế, đây là đối với ta tâm tính một loại khảo nghiệm, sống qua tới, hết thảy đều sẽ biến thành đường bằng phẳng. Cho nên trước mắt chuyện tốt, chưa chắc là chuyện tốt, chuyện xấu cũng chưa hẳn là chuyện xấu, cuối cùng nhất hay là muốn xem kết quả. Ta đã đặt chân bước thứ hai viên mãn, thừa dịp khí huyết còn không có suy bại, ý định trùng kích bước thứ ba rồi. Lão đầu tử cười nói, vội vã như vậy, Long Trần giật mình địa đạo, người có chỗ không biết, chúng ta thế hệ này người, tuy nhiên đi theo đại thời đại nhờ. Nhưng là chúng ta cũng không phải đại thời đại nhân vật chính. Cơ hội của chúng ta là có hạn, hoặc là nói rất nhiều thứ, đã là nhất định, cái này cùng có vội hay không, cơ hồ không có quan hệ gì rồi. Thật cao hứng, ta gần đây mới đi vào thông minh, còn có một bộ phận tiềm lực có thể đào móc, như bọn hắn thế hệ trước cường giả, cơ bản đều định hình rồi. Già rồi còn có thể huy hoàng một thanh, lúc này đây, ta nhất định phải khúc kiếm anh đối với ta lau mắt mà nhìn, miễn cho nàng lão ở trước mặt ta khoe khoang. Lão đầu tử đạo, Long Trần một hồi im lặng, người như thế nào niên kỷ càng lớn, làm việc làm sao lại càng ngây thơ, với người người thân cận nhất so sánh cái gì kình a, thua, thương tự tôn, thắng, thương cảm tình, cần gì chứ. Nhưng là người tính cách, cơ bản đều là nhất định, thực tế lão đầu lớn như vậy tuổi rồi, tính tình bản tính đã sớm cố hóa rồi, muốn cải biến hắn, thần đô làm không được. Một kích này không được, phần eo lực lượng đều không có phát ra tới, muốn tại xoáy eo trong nháy mắt chìm vai, đồng dạng lực lượng. Hội bộc phát ra càng lớn uy lực, lại đến. Lão gia tử nói xong, tiếp tục chỉ đạo Long Trần. Khai thiên thức thứ 8, không phải chuyện đùa, không luyện đến thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất ra đi đối địch, nếu không địch nhân còn không có bị giết, mình cũng bị chấn phế đi. Cái này một luyện tựu là một ngày một đêm, lão gia tử đối với một chiêu này yêu cầu cực kỳ hà khắc, có bất kỳ một đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, đều muốn uốn nắn. Một ngày một đêm đi qua, Long Trần rốt cục chính thức địa nắm giữ một chiêu này. Lão đầu tử mở miệng nói, vốn nên là cho ngươi một kích toàn lực, nhìn xem hội sẽ không khiến cho không khỏe, đến xác định ngươi nắm giữ trình độ. Bất quá ngươi bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, mà trải qua nhiều lần như vậy khảo thí, có lẽ không có vấn đề gì rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, cùng ngươi lúc đối địch, lần thứ nhất dùng sức, ngàn vạn không muốn vượt qua bảy thành. Tại nơi này trong phạm vi, nếu như xảy ra vấn đề gì, cũng có vãn hồi cơ hội, nếu như toàn lực ra tay. Sẽ không cách nào khống chế, hội trở nên thập phần nguy hiểm. Lão gia tử ngài yên tâm đi, cái kia khai thiên thức thứ 9, ngài có phải hay không? Long Trần hỏi dò, nghĩ cùng đừng nghĩ, người tính tình như vậy đồ phá hoại, một chút cũng không hiểu được ẩn nhẫn, dạy cho ngươi, tựu là hại ngươi. Lão đầu tử hừ lạnh nói, đối với Long Trần, hắn hiểu rất rõ rồi, gan so thiên còn lớn hơn, đã có khai thiên thức thứ 9, hắn không biết muốn xông bao nhiêu họa rồi. Long Trần người này, điển hình xem đồ ăn nhắm rượu, có thập phần bổn sự, hội sông hoàn toàn họa, nếu như dạy cho Long Trần tức giận rồi, thật sự sẽ dùng đến. Lão gia tử, chúng ta thật sự không cách nào khống chế khai thiên thức thứ 9 sao? Long Trần tò mò hỏi, muốn khống chế khai thiên thức thứ 9, có lưỡng điều kiện, thỏa mãn thứ nhất là được rồi. Cái đó hai cái, Long Trần hỏi, một cái là có khai thiên thần bia phụ trợ, còn có một tựu là bước vào thông minh phía trên. Lão đầu tử đạo, thông minh phía trên đó là cái gì dạng tồn tại? Long Trần hỏi, thông minh phía trên, về phần là dạng gì tồn tại, ngươi về sau sẽ biết, ta đã nói với ngươi, hôm nay các loại cổ xưa thế gia nhau nhau xuất thế. Một ít sống vô số năm lão quái vật, cũng đều sẽ cùng theo xuất thế, làm hậu người hộ đạo, ngươi cần phải điểm nhẹ giày vò. Thông minh phía trên tồn tại, mới là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, bao quát toàn bộ đại lục người tu hành. Nghe được võ đạo chi đỉnh bốn chữ, Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, thậm chí ngay cả lão đầu tử câu nói kế tiếp đều không có nghe thanh. Tại Đông Hoang thời điểm, có cường giả ủy thác, đưa hắn phó thác cho Long Thiên Khiếu, lúc ấy nhắn lại để cho Long Trần không dựng ở võ đạo chi đỉnh, không muốn đi tìm kiếm thân thế của mình. Hôm nay đã nghe được cái từ này, Long Trần không khỏi có chút kích động rồi, nguyên lai võ đạo chi đỉnh, tựu là thông minh phía trên, âm thầm sờ lên cái kia khối chín văn trấn hồn ngọc, trong đôi mắt hào quang càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi, theo hắn tu hành, cách vạch trần thân thế chi mê thời gian, càng ngày càng gần rồi. Lão gia tử, khai thiên thần bia một mực đều không có tin tức sao? Long Trần hỏi, lần trước tại Ma Linh Sơn, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo đã đem khai thiên thần bia trói buộc chặt đứt, khai thiên thần bia nói lúc ấy cơ tiến đến, nó hội chính mình thoát thân, thế nhưng mà đều thời gian dài như vậy đi qua, như trước không có tin tức gì. Khai thiên thần bia, cùng khai thiên chi nhận, chính là chúng ta khai thiên chiến tông hai kiện chí bảo, nó nói có thể chính mình trở lại, tự nhất định sẽ trở lại. Hôm nay không có trở lại, hẳn là thời cơ còn chưa tới, cái này không có gì hay lo lắng. Lão đầu tử ngược lại là cũng không lo lắng. Long Trần gật gật đầu, hôm nay khai thiên thức thứ 8 đã nắm giữ, thức thứ 9 lão đầu tử đánh chết cũng không chịu giáo, Long Trần rơi vào đường cùng, liền chuẩn bị ly khai. Bất quá lại bị lão đầu tử cưỡng ép lưu lại 3 ngày, nguyên nhân tựu là Long Trần thân thể còn không có khôi phục, nghỉ ngơi nhiều 2 ngày ra lại đi giày vò. Dùng lão đầu tử nói, Long Trần đi tới chỗ nào, phiền toái cũng theo tới chỗ đó, khôi phục thêm một phần, đều một phần an toàn. 3 ngày sau, Long Trần không sai biệt lắm khôi phục 8 thành chiến lực, vết thương trên người cũng đã khép lại, bất quá bên trong lưu lại đại đạo chi thương, lại còn phải cần một khoảng thời gian từng điểm địa qua đi. Cho ta xem, những cổ đại này phong ấn bọn quái vật, đều trường cái dạng gì. Phải chăng thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy? Long Trần đi ra khai thiên chiến tông, sâu hít sâu một hơi, trong nội tâm bay lên vạn trượng hào hùng, phiêu nhiên mà đi. Chương 2041, thần bí cường giả. Lúc này đây Long Trần theo phạm thiên bí cảnh trốn tới, có thể nói là đã trải qua cửu tử nhất sinh sát cục, thiếu một ít sẽ đem mạng nhỏ cho ném đi. Long cốt tà nguyệt cùng phiên thiên ấn, đều đã tiêu hao hết lực lượng của mình, tại hỗn độn không gian ở bên trong hấp thu thần trụ chi lực, chậm rãi khôi phục. Nhưng là đồng dạng, cao phong hiểm cũng ý nghĩa cao hồi báo, ngay từ đầu Long Trần thì có một loại trực giác, phạm thiên bí cảnh bên trong có hắn cần thứ đồ vật. Quả nhiên lúc này đây không để cho hắn thất vọng, chỗ bốc lên phong hiểm đều là đáng giá. Long Trần đã nhận được Phản Thiên Thần Điện nội 11 giai đan phương, càng cùng đan tiên tử chia đều này một ao nghịch đạo thủy linh viêm. Quan trọng nhất là, Long Trần đã nhận được cửu tinh bá thể quyết thứ 6 tinh đan phương, hắn cũng rốt cuộc biết rồi, thứ 6 tinh danh tự Minh Môn. Cụ thể Minh Môn tinh, ở địa phương nào, Long Trần còn không biết, chỉ có chờ đan dược luyện chế ra đi ra, Long Trần phương có thể biết được. Đã nhận được Minh Môn tinh đan phương, Long Trần đồng thời đã lấy được càng nhiều nữa trí nhớ, ban đầu ở âm dương giới nội. Long Trần đã nhận được đại lượng không biết tên chân dược, cái lúc này mới biết được, những điều này đều là cấp 11 chân dược. Long Trần thầm kêu may mắn, lúc trước đem những chân dược này, liền núi cùng một chỗ chuyển vào hỗn độn không gian, cái này cách làm thật sự quá chính xác rồi. Long Trần theo khai thiên chiến tông đi ra, đi vào gần đây thành trì, cưỡi truyền tống trận đi vào động huyền quận, trên đường đi phàm là nhìn thấy Long Trần chi nhân, đều bị vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hướng Long Trần hành lễ. Phải biết rằng, Long Trần tại Phạm Thiên Bí cảnh một trận chiến ảnh lưu niệm ngọc, đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, Long Trần làm là nhân tộc kiệt xuất nhất cường giả, là mỗi một cái nhân tộc kiêu ngạo. Thực tế hôm nay, tất cả đại cổ đại thế gia, tông môn, chủng tộc nhao nhao xuất thế, hôm nay thiên võ đại lục, phảng phất thoáng cái biến thành nhà người ta. Hôm nay các loại quái vật hoành hành, ban đầu ở thiên võ đại lục thượng đẳng xưng thiên kiêu đệ tử, đều chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người. Đương kim chi thế, có thể cùng cổ đại quái vật tranh phong. Cũng tự như vậy mấy người, mà Long Trần chính là một cái trong số đó, cho nên, loại tình huống này, nhìn thấy Long Trần, lộ ra đặc biệt thân thiết. Long Trần đối với những cường giả kia gật gật đầu, xem như chào hỏi rồi, bỗng nhiên xa xa hư không một tiếng bạo hưởng. Ha ha, lại nhìn thật là náo nhiệt, xem ra lại có người khiêu chiến Tây Môn thế gia cường giả. Cái kia âm thanh bạo hưởng cùng một chỗ, vốn là hối hả Đông Huyền quận nội cường giả, như là thủy triều dũng xuất ra ngoài. Long Trần sư huynh, theo chúng ta cùng một chỗ a. Có cao thủ khiêu chiến Nam Cung thế gia cường giả, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt được không? Một người mặc màu xanh lá váy dài thiếu nữ, đi đến Long Trần bên người đánh bạo đạo. Tại cô gái kia sau lưng, đi theo 7-8 tên đồng dạng xuyên lấy màu xanh lá váy dài thiếu nữ, các nàng ống tay áo cùng cổ áo đều thêu lên đồng dạng tiêu chí, hẳn là đồng nhất tông môn đệ tử. Long Trần vốn muốn cự tuyệt, bất quá khi chứng kiến những thiếu nữ kia, trong mắt sùng bái cùng hưng phấn, Long Trần lập tức không có ý tứ cự tuyệt. Có thể cùng mấy vị mỹ nữ cùng một chỗ xem náo nhiệt, là vinh hạnh của ta. Long Trần nói một câu, tán gái không có hàm nhất kim lược, lại làm cho những thiếu nữ kia hưng phấn không thôi. Long Trần sư huynh tốt nhất rồi, cùng Long Trần sư huynh cùng một chỗ, tự không cần lo lắng bị người xấu khi dễ á. Những thiếu nữ kia vây quanh Long Trần, líu díu kêu lên. Như thế nào, bình thường có người khi dễ các ngươi sao? Long Trần nhìn một chút các nàng, một cái diễn thiên giả đều không có, cùng Long Trần kẻ nói chuyện, là cái kia mạnh nhất, cũng không quá đáng là một cái cửu phẩm thiên hành giả mà thôi, còn lại đều là bát phẩm phía dưới. Cũng không phải là sao, cũng không biết một đám ở đâu xuất hiện ra hỏa, mục không tứ hải, há mồm tự kể một ít không chúng nghe, buồn nôn đến cực điểm. Nếu như đối với bọn họ kể một ít không khách khí, bọn hắn tự trở mặt động thủ, chúng ta không dám chọc bọn hắn. Long Trần đi theo những thiếu nữ kia cùng một chỗ về phía trước, một cái thiếu nữ không khỏi hết sức tức giận địa đạo. Nhưng thật ra là những che giấu kia tông môn, muốn lập uy, cố ý gây sự, để chứng minh bọn hắn trở lại rồi. Phái ra một ít đệ tử, hành tẩu giang hồ, nói trắng ra là chính là muốn lộ cái mặt, miễn cho đến lúc đó, một đứng ra, người khác nghe đều chưa nghe nói qua. Một thiếu nữ khác đạo, hiển nhiên nàng thấy vẫn tương đối thấu triệt. Long Trần cùng các nàng theo người rực chảy về phía bên ngoài bắt đầu khởi động, nghe được cô gái kia, không khỏi lắc lắc đầu nói. Bất quá là một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, chính thức thế lực lớn, khẳng định khinh thường tại làm như vậy. Cũng không phải là sao, cho nên nói xử nhân nhiều tác quái, lại bày làm ra một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, buồn nôn chết rồi. Hay vẫn là Long Trần sư huynh tốt, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lại một chút kiêu ngạo đều không có. Hì hì, đây mới thực sự là cao thủ. Cái kia cái thứ nhất mời Long Trần thiếu nữ cười nói. Vốn nàng chỉ là thăm dò thoáng một phát mà thôi, cũng không có gì tin tưởng, dù sao Long Trần thế nhưng mà được xưng thiên võ đại lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, thân phận hạng gì cao quý, nhưng là nếu như không thử thử, lại không cam lòng, không nghĩ tới, Long Trần vậy mà thật sự đã đáp ứng. Lúc này cùng Long Trần nói chuyện, phát hiện Long Trần làm người hiền hòa, căn bản không có rất nhiều cường giả, cái kia phó cự nhân ngàn dặm lãnh ngạo, đặc biệt có lực tương tác. Hư, lời này của ngươi có thể không nên nói lung tung, hội xúc phạm nhiều người tức giận, nếu như bị người vây công, không riêng ta cũng bị đánh thành đầu heo, các ngươi cũng muốn gặp nạn. Long Trần vẻ mặt khẩn trương nói. Long Trần dáng vẻ ấy, đem những mối tình đầu này các thiếu nữ đều chọc cười rồi, Long Trần là ai? Hiển hách huy danh toàn bộ đều là đánh đi ra, lúc này giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, đặc biệt làm cho người bật cười. Oanh! Long Trần bọn người vừa mới đã đến thành bên ngoài, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, trong hư không thần quang đại phóng, chói mắt sinh huy, một thân ảnh cấp tốc bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Người thất bại, một thân ảnh ngưng lập hư không, quanh thân thần quang lưu chuyển, sương mù bốc hơi, làm cho người thấy không rõ hắn diện mục, hắn đứng chắp tay, thanh âm lạnh như băng mà cao ngạo. Tại hắn đối diện, là một người mặc chính đạo quần áo và trang sức diễn thiên giả, lúc này hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Một đầu cánh tay rủ xuống, máu tươi dọc theo trường kiếm chậm rãi nhỏ. Hắn miệng hổ đánh rách tả tơi, cả đầu cánh tay có chút biến hình, nhất làm hắn kinh hãi chính là, đối phương vậy mà cũng không có sử dụng binh khí, chỉ có điều tay không tiếp hắn một kích, chỉ một chiêu mà thôi, hắn tự thất bại. Ngươi không có thức tỉnh dị tượng, ta cũng không có chiếm ngươi tiện nghi, ta không có triệu hoán dị tượng, ngươi có thể chịu phục. Cái kia quanh thân bị thần diễm bao khỏa nam tử, lạnh lùng thốt. Tài nghệ không bằng người, không thể không phục. Cái kia cánh tay bị thương nam tử, gật gật đầu, mặc dù thua, nhưng là cũng không có gì oán khí. Cút đi, trở về nhiều tu luyện vài năm, nếu như ta là địch nhân của ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Cái kia bị thần diễm bao khỏa nam tử, lạnh lùng thốt. Nếu như không có phía trước cái kia hai chữ, câu nói kế tiếp, mặc dù có chút cao ngạo, nhưng là với tư cách người thắng nói ra, cũng không có gì không ổn. Nhưng là tăng thêm cút đi hai chữ này, cũng có chút mang theo nhục nhã ý tứ hàm xúc rồi. Bất quá cái kia bị đánh bại nam tử, cũng không có gì câu oán hận, thua tựu là thua, kẻ yếu không có quyền lợi kêu la, như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt. Long Trần cau mày, người này rất cường, chính là một cái dị tướng thức tỉnh diễn thiên giả, một thân công pháp, mang theo cổ xưa khí tức, cùng hiện tại cường giả vận khí pháp môn, có rất lớn khác nhau. Bất quá người này ngữ khí, làm cho người có chút khó chịu, bất quá Long Trần không nói gì thêm, vừa phải ly khai, bỗng nhiên cái kia quanh thân bị thần quang bao khỏa nam tử. Mở miệng nói, chẳng lẽ to như vậy một cái Đông Huyền vực, sẽ không có người đến sao? Mỗi ngày buổi trưa, ta đều lại ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Đã 3 ngày rồi, liền có thể tiếp ta một chiêu người đều không có, ta nói chuyện có chút không khách khí, nhưng ta cũng không phải tận lực nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói hiện trường các vị đều là rác rưởi. Long Trần thoáng cái nở nụ cười, những lời này nói rất khá, phi thường có trình độ, thật nhiều năm không có nghe được như vậy đặc sắc câu nói rồi. Long Trần nở nụ cười, thế nhưng mà những người khác lại nổi giận, nam tử này quá khi dễ người rồi, vậy mà thoáng cái đem người ở chỗ này, đều nhục nhã rồi. Ngươi hơi quá đáng, tiếp ta một chiêu. Một cái diễn thiên giả nổi giận, dị tượng triển khai, một đao đánh rơi, cực đại đao ảnh kim quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng. Phốc, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, hừ lạnh một tiếng, một tay phụ về sau, chỉ vươn một tay, một trường vỗ vào người nọ trên đao, đao ảnh lập tức nứt vỡ, cái kia diễn thiên giả đồng dạng một chiêu bị đánh bay, một kích này ác hơn, vậy mà chấn đắc người nọ trường đao rời tay, người đã ngất đi. Người nọ vừa mới té xỉu, lập tức có cường giả đưa hắn cứu tỉnh. Người nọ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tài nghệ không bằng người, cũng không thể nói gì hơn. Giọng khá lớn, nhưng lại lừa hí mà thôi, không có bản lãnh gì. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử cười lạnh nói, lại vẫn không quên hướng người nọ trên vết thương vung đem muối. Ngươi thật ngông cuồng rồi. Lần này, liền một cái huyền thú nhất tộc cường giả cũng nhịn không được rồi, hóa thành một đầu thương vượn, cầm trong tay cự côn, lực có thể nuốt núi, kết quả hay vẫn là bị người nọ một trường đập bay. Cầm thú chi lực. Man mà không xảo, nhất định không thành được khí hậu, hay vẫn là lăn ngươi hầu tử ổ a. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử lạnh lùng thốt. Hỗn đản, oanh, bành, liên tục có mười mấy cường giả giết ra, có chính đạo, có cổ tộc, cũng có huyền thú nhất tộc cường giả, kết quả vậy mà đều thất bại, hơn nữa đều là một chiêu bại địch. Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Liên dị tượng đều không triệu hoán, tự một chiêu bại địch, nếu như triệu hoán dị tượng, vậy có nhiều khủng bố. Long Trần bên người thiếu nữ kia vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử nói, hắn là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nếu như triệu hoán dị tượng, tựu là khi dễ mọi người. Nếu như dị tượng không triệu hoán, người khác nhưng lại ngay cả hắn một chiêu đều tiếp bất trụ, người ta thế nhưng mà tay không tiếp thần binh, cái này cường đại đến quả thực lại để cho người tuyệt vọng a. Đừng nghe hắn mò mẫm lừa dối, hắn là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, tục tính toán không triệu hoán dị tượng, ra tay thời điểm trong cơ thể tinh thần chi lực bắt đầu khởi động. Đồng dạng có thể hấp thu đại đạo chi lực, chỉ có điều không có triệu hoán dị tượng cường đại như vậy mà thôi. Dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả chỗ khống chế lực lượng, đối với bình thường diễn thiên giả, có tuyệt đối áp chế, cho nên, tự tính toán không triệu hoán dị tượng, những người này cũng sẽ bị hắn áp chế, giữa hai người lực lượng, có chất khác nhau. Long Trần cười nói, Long Trần tại đan cốc bị 13 cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả vây công, đối với diễn thiên giả cái loại này khủng bố dung hợp chi lực, có khắc sâu nhất nhận thức. Hắn bây giờ là thương còn chưa xong mà, liếc thấy xuyên qua trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Thì ra là thế, người này thật hèn hạ, một cái thiếu nữ hầm hừ mà nói, tất cả mọi người bị gạt. Coi chừng, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, đem trước người thiếu nữ hướng bên cạnh kéo một phát, chỉ nghe thấy trong đám người một hồi kinh hô, một thanh lợi kiếm thế mang theo phong lôi, thẳng đến Long Trần bên này đâm tới. Chương 2042, ngang ngược càn rỡ. Một kiếm kia bay tới, hư không chấn động. Trong chớp mắt đã đến Long Trần trước mặt, người chung quanh giật nảy mình. Cái kia thanh trường kiếm, chính là một vị cường giả khiêu chiến cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, bị đánh bay thần khí, vậy mà may mắn thế nào mà đối với Long Trần bên này bay tới. Thần trên thân kiếm, thần quang lưu chuyển, xé rách hư không, Long Trần bên người những thiếu nữ kia, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Như thế một kiếm, nếu như Long Trần đón đỡ, cái kia dư ba đều đem các nàng cho đánh chết. Bất quá trường kiếm kia cấp tốc mà đến. Lại bỗng nhiên tại trong hư không dừng lại, đầy trời thần huy trong nháy mắt biến mất, trong hư không, hai ngón tay, một mực kẹp lấy mũi kiếm, trường kiếm kia trên tất cả lực lượng, bị mẫn diệt ở vô hình. Long Trần cũng không muốn khiến cho anh động, cùng những thiếu nữ kia tiến vào trong đám người, một mực thập phần thấp điều, thế nhưng mà hôm nay hành động này, thoáng cái đem ánh mắt mọi người cho hấp dẫn. Long Trần, ở đây các cường giả, tất cả đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dùng hai ngón tay, có thể ngăn trở khủng bố như thế một kiếm. Người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có Long Trần có thể làm được. Thực xin lỗi, Long Trần sư huynh, một cái cổ tộc đệ tử, đỏ bừng cả khuôn mặt địa đã đi tới, cái kia thanh trường kiếm là hắn thất bại, còn thanh kiếm cũng ném đi, mất mặt xem như ném đến ra rồi. Vị này cổ tộc cường giả, đã từng tiến vào qua đan cốc phạm thiên bí cảnh, cũng không có gia nhập đan cốc trận doanh, cho nên cùng Long Trần cũng không tính địch nhân, thậm chí bởi vì Long Trần, thả bọn họ tiến vào hạch tâm khu vực, nứt vỡ thần trụ. Làm bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với Long Trần còn có không ít cảm kích. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không có gì lớn, ta tại đan cốc không cũng thiếu chút được đánh thành chó, mệnh đều nguy hiểm thật thiếu chút nữa ném đi, hôm nay còn không phải sống phải hảo hảo sao. Long Trần mỉm cười, đem trường kiếm trả lại cho cái kia cổ tộc đệ tử, an ủi. Đệ tử kia nghe xong, trong lòng không khỏi cảm kích, một lời tri ân, làm lòng người ở bên trong ôn hòa, nhất là Long Trần cường giả loại này tự diễu thức an ủi, càng làm người kính nể. Long Trần chưa bao giờ đem của hắn thắng lợi cùng huy hoàng động ở ngoài miệng, phạm thiên bí cảnh một trận chiến, tuy nhiên Long Trần cuối cùng nhất đào tẩu, nhưng không ai dám nói Long Trần thất bại, Long Trần dùng chính mình chật vật, đi an ủi hắn, làm cho ở đây các cường giả, đều sinh ra vô cùng kính nể chi tình. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói, Long Trần trên người có một loại làm cho người cam tâm quên mình phục vụ mị lực, Long Trần loại này đối với kẻ yếu khiêm tốn, đối với cường giả bá đạo tính cách, là cái khác cường giả chỗ không chuẩn bị. Người khác cường giả, thường thường vừa vặn trái lại, tại kẻ yếu trước mặt trang bức, tại cường giả trước mặt trang cầu, đây cũng là nhiều như vậy cường giả, sùng bái Long Trần nguyên nhân. Cùng Long Trần cùng đi đến các thiếu nữ, gặp ánh mắt mọi người đều tập trung ở các nàng bên này, thực tế nhìn về phía các nàng thời điểm, rõ ràng dùng vì bọn nàng cùng Long Trần là cùng một chỗ, không khỏi đối với các nàng cũng thay đổi cách nhìn, cái này làm cho các nàng vui mừng không thôi, bề ngoài giống như từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế bị coi trọng. Người tựu là Long Trần, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, đứng chắp tay, ở phía xa hư không phía trên, bao quát lấy mọi người. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, làm gì thêm này vừa hỏi. Nếu như không phải biết rõ thân phận của ta, ngươi như thế nào hội cố ý thăm dò ta? Vừa rồi Long Trần tiếp được trường trên thân kiếm, không riêng có cái kia cổ tộc cường giả lực lượng, càng có cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử thiên đạo chi lực, hiển nhiên là hắn cố ý khống chế được trường kiếm chém về phía Long Trần. Hừ, nghe nói ngươi tự xưng đương thời đệ một cao thủ. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử lạnh lùng thốt. Ngươi có phải hay không tại trong quan tài ngủ lâu rồi, lỗ tai bị ẩm rồi, hay vẫn là đầu dỉ xét, ngươi nghe ai nói, ta tự xưng đương thời đệ nhất cao thủ. Không nếu nói đến ai khác, Tửu Thần Cung Đại Tế Tự, Quảng Hàn Cung Thiên Vũ Chân Nhân, duỗi ra một đầu ngón tay, có thể đem ta bóp chết. Muốn trang bức không phải giả bộ như vậy, muốn khiêu chiến ta Long Trần, tìm một cái tốt đi một chút lý do, nói thật. Ta đã sớm chán ghét các ngươi loại này nhất trần không thay đổi trang bức xáo lộ. Long Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử. Nghe xong Long Trần, ở đây các cường giả đều bị âm thầm trầm trồ khen ngợi, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử cho người ấn tượng phi thường không tốt, miệng cực kỳ ác độc, không có cao thủ phong phạm. Long Trần tính cách tại toàn bộ đại lục, không ai không biết, Long Trần cao ngạo là ở thực chất bên trong, chưa bao giờ hội cố ý biểu hiện ra ngoài. Càng sẽ không nói lão tử là đệ nhất thiên hạ não tàn lời nói, xem xét đã biết rõ, là người nọ cố ý bới móc. Hừ, hãy bất xàm môn đi, hôm nay có dám một trận chiến. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử quát lạnh nói, rốt cục nói thẳng ra mục đích. Không dám, Long Trần nhún nhún vai, thập phần không có tiết tháo địa đạo. Ngươi, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, Long Trần cái này trả lời thuyết phục, làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Lần trước một trận chiến, thương thế của ta còn chưa khỏe lưu loát, không muốn lấy người động thủ, đây là một cái nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, chính là ta Long Trần chưa bao giờ ưa thích nhàm chán đối chiến, cũng chưa bao giờ sẽ cùng người khác luận bàn, đi tranh những thứ vô dụng kia hư danh. Ngươi nói ngươi là đệ nhất thiên hạ, vậy ngươi tựu đệ nhất thiên hạ tốt rồi, ngươi nói chúng ta đều là rác rưởi, vậy ngươi tựu đã nói rồi, ta lại không ít khối thịt. Nhưng là có một điểm, ta muốn với các ngươi những người này nói rõ ràng. Hung hăng càn quấy phải có chừng mực, gây sự phải có giới hạn thấp nhất, nếu như vượt qua cái này giới hạn, các ngươi sẽ vì này trả giá thật nhiều. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần cũng sớm đã không còn là cái kia mới vừa đi ra Phượng Minh Đế Quốc, huyết khí phương cương thiếu niên, người khác nhảy lên hắn, tựu nghênh chiến thời đại đã qua. Có lẽ cái này là phát triển, người cũng trở nên trầm ổn rồi, cho nên chứng kiến những hung hăng càn quấy kia người, Long Trần cũng không có nhiều tức giận, người hung hăng càn quấy tốt rồi, chỉ cần chớ chọc ta là được. Ngươi muốn thượng vị, ngươi nghĩ ra tên, đều không sao cả, nhưng là tuyệt đối không thể dẫm phải bờ vai của ta hướng trên bò, nếu như ngươi dẫm rồi, tựu đừng trách ta đem ngươi ngã thành chết cóc. Như vậy nói nhiều, đến cùng có dám hay không một trận chiến? Chẳng lẽ cái gọi là đệ nhất cao thủ, bất quá là lừa đời lấy tiếng? Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Long Trần sư huynh, giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tựu là. Bọn hắn theo chúng ta không phải cùng một cái thời đại người, đừng cho hắn xem thường chúng ta. Long Trần sư huynh, ra tay đi, đám người kia quá kiêu ngạo rồi. Trong lúc nhất thời, trong đám người vô số cường giả, lớn tiếng kêu lên, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử rất đáng hận rồi, thế nhưng mà bọn hắn đánh không lại hắn, thiệt tình hy vọng Long Trần có thể ra tay. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không dám ra tay, tại các ngươi thời đại này, hắn có thể xưng vương xưng bá. Hừ, nếu như tại chúng ta thời đại kia, hắn liền cho tuyệt thế thiên kiêu sách giày đều không xứng, vừa ra tay, hắn tự giả bộ không được nữa đệ nhất cao thủ rồi. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử hừ lạnh nói. Coi như hết, phép khích tướng đối với ta vô dụng, ta hỏi ngươi, ngươi thuộc về cái đó cái thế lực hay sao? Long Trần hỏi, hừ, liền đứng ra cũng không dám người, cũng có tư cách hỏi ta lai lịch. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử cười lạnh, được rồi, ngươi tiếp tục giả vờ bức a, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Long Trần lắc đầu, người này rất chán ghét, không nên ép lấy hắn ra tay, Long Trần chẳng muốn phản ứng người như vậy, hắn muốn đi tìm Trịnh Văn Long bàn bạc chính sự. Hừ, ta cứ nói đi, Long Trần bất quá là một cái lừa đời lấy tiếng rác rưởi mà thôi. Gặp Long Trần quay người ly khai, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử giễu cợt nói. Gặp Long Trần ly khai, ở đây các cường giả, không khỏi có chút thất vọng, bọn hắn cỡ nào hy vọng Long Trần có thể đứng ra, vì đương đại các cường giả, tranh một lần mặt. Ngươi có lẽ may mắn, hôm nay ta tâm tình không tệ. Long Trần không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt địa đáp lại một câu, người như vậy, lại để cho người phiền, cùng cứt chó đồng dạng, vì nổi danh, không nắm chắc tuyến. À, đúng lúc này, vốn là tại Long Trần bên người một cái thiếu nữ, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem nàng bắt lấy, kéo đến đó toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử bên người. Tiểu cô nương lớn lên không tệ, trở về làm một cái ấm giường nha đầu, tiểu nha đầu, tiện nghi ngươi rồi. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử đạo. Không đợi cô gái kia kêu cứu, vốn là phải đi trở về thành nội Long Trần, bỗng nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, trong ánh mắt mang theo một vòng thương cảm. Ngươi đây cũng là tội gì, như thế nào, đường đường trường sinh thế gia đệ tử, tìm một cái ấm giường nha đầu cũng ai cần ngươi lo nhàn sự. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta phóng ra tiếng gió, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, xếp hàng muốn nhập ta trường sinh thế gia chi môn đâu rồi, ta vừa ý cái nha đầu này, đó là phúc khí của nàng. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, một tay cầm lấy cô gái kia bả vai, bao quát lấy Long Trần cười lạnh nói. Nghe tới trường sinh thế gia bốn chữ này, ở đây các cường giả, toàn bộ trong lòng chấn động, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, khó trách người này mạnh như thế hung hãn. Trường sinh thế gia, chính là trải qua đại đế thời đại cổ xưa thế gia, nội tình thâm hậu đến làm cho người không thể tưởng tượng. Những thua ở kia người của hắn, vốn một bụng lửa giận, nhưng là hắn báo ra danh hào về sau, hỏa khí thoáng cái giảm đi rất nhiều. Thua ở trường sinh thế gia cường giả, bề ngoài giống như không phải cái gì mất mặt sự tình, chỉ có điều, cái này trường sinh thế gia đệ tử, bề ngoài giống như cũng quá cuồng vọng rồi. Trường sinh trường chết, không quan hệ với ta, ta tự muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự nghĩ như vậy cùng ta một trận chiến. Long Trần lắc đầu lạnh lùng thốt, tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử bắt đi tiểu cô nương kia, rõ ràng là hướng về phía Long Trần đến. Long Trần có thể không ngại người nó hung hăng càn quấy, nhưng là hắn chưa bao giờ muốn liên lụy người khác, người này như thế hùng hổ dọa người, rốt cục kích phát Long Trần hỏa khí. Như thế nào, nghĩ ra được đánh một trận, cũng thế, ta đây sẽ không thời gian chảo cái gì ấm giường nha đầu rồi, tiểu cô nương, xin lỗi, ngươi không có cái kia phúc khí. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử nói xong, vung tay lên, cô gái kia bị đẩy trở về, thẳng đến Long Trần mà đi. Long Trần thò tay đem cô gái kia tiếp được, cô gái kia đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, ở đằng kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trong tay, nàng liền một điểm phản kháng dư lực đều không có, thậm chí nói liên tục lời nói trong nháy mắt lực lượng đều không có, người nọ đã cường đại đến một cái nàng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Long Trần sư huynh không muốn cùng hắn chiến đấu, cô gái kia vội vàng mà nói, nàng sợ Long Trần thất bại. Không cần sợ, ta đi giúp ngươi lấy lại danh dự. Long Trần mỉm cười, chậm rãi đi về hướng cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử. Chương 2043, trợn mắt há hốc mồm. Đương Long Trần đi ra, sở hữu các cường giả không khỏi một hồi hưng phấn, bọn hắn rốt cục có cơ hội tận mắt thấy, trước mắt người mạnh nhất ở giữa chiến đấu. Long Trần từng bước một đi đến hư không, đi vào cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trước mặt, mở miệng nói. Ta vốn tâm tình rất tốt, hiện tại trở nên có chút không tốt lắm, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha ha, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, nghe xong Long Trần, vốn là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Nghe nói người có một cái đông cuồng danh xưng, thật đúng là đủ cuồng, ta cho người biết, người cái kia điểm kiêu ngạo, tại trường sinh thế gia trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nói thật, đối với ngươi, ta căn bản cũng không có ra tay dục vọng, ngươi quá yếu. Dù là ngươi đã thức tỉnh dị tưởng diễn thiên giả, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi như trước không có kêu gào tư cách. Thậm chí ta ngay cả giáo huấn ngươi đều không có gì hứng thú, mà ngươi lại hết lần này tới lần khác từng bước ép sát, cảm giác ta hôm nay nếu như không giáo huấn ngươi, tiểu thực xin lỗi ngươi. Ngươi không phải có thể tay không tiếp thần binh sao? Xem ra công phu quyền cước là của ngươi cường hạng, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi địa phương nào cường, ta tự ở địa phương nào, giáo hội ngươi làm người. Long Trần nói chuyện, cúi đầu, đem tay phải ống tay áo chậm rãi vén lên, một bộ muốn đánh người tư thế. Mọi người thấy lấy lại là giật mình lại là buồn cười, cái này bức tư thế, cũng không phải là tại chiến đấu a, bề ngoài giống như muốn đánh hài tử. Cuồng vọng tự đại, hôm nay tiểu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức nội tình, chính thức lực lượng. Ông, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, đối mặt Long Trần, hắn cũng không dám nữa như trước khi kiêu ngạo như vậy rồi, trước tiên đem lực lượng bộc phát đã đến cực hạn. Dị tượng căng ra, đạo đạo thần huy lưu chuyển, cả người giống như thiêu đốt hỏa diễm, chân đạp hư không, lăng không mà xuống, giống như một chỉ thương ưng, một cước đối với Long Trần mặt đạp đến. Một cước này lực lượng thật lớn, đè ép hư không, hình thành đạo đạo rung động, càng có chứa hết sức nhục nhã chi ý, đây là muốn đem Long Trần dẫm nát dưới lòng bàn chân ý tứ. Đang ở đó một cước rơi xuống chi tế, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim mở ra, cả người giống như thuấn di bình thường, tránh khỏi một cước này. Quan trọng nhất là, Long Trần tránh né, từ đầu đến cuối không có nhìn toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử liếc, hết sức chuyên chú địa kéo tay áo của hắn. Hô, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một cước thất bại, xoay tay lại một quyền, thẳng đến Long Trần huyệt thái dương, biến chiêu cực nhanh, lại hung ác lại cay, hiển nhiên đây là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cường giả. Ngay tại quả đấm của hắn sắp nện ở Long Trần huyệt thái dương trên thời điểm, Long Trần xoay người một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh khỏi một quyền này, phảng phất người nọ chiêu số, đều tại Long Trần trong dự liệu. Long Trần tránh khỏi cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một kích, không có lập tức phản kích, hay vẫn là cúi đầu kéo tay áo của hắn, lúc này tay áo của hắn đã vén đến cùi trỏ. Muốn chết, Long Trần liên tục hai lần né tránh, giống như là cố ý gây nên, hoặc như là cử chỉ vô tâm. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử không khỏi giận dữ, trưởng duyên như đao, vậy mà nổi lên màu xanh ra trời hào quang, đối với Long Trần mi tâm tật chảm mà đi. Trước lưỡng kích, nhìn về phía trên khí thế rất cường, trên thực tế đều là thăm dò chi chiêu, nhưng là hôm nay cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử dưới cơn thịnh nộ, bỗng nhiên thi triển sát chiêu, toàn lực bộc phát. Cái này một cái trưởng đao, có thần văn lưu chuyển, hình thành sắc bén khí lưu, hiển nhiên đây là một chiêu cực kỳ khủng bố thuật pháp. Trường đao như điện, chém về phía Long Trần, nhưng là Long Trần như trước nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử liếc, đường Long Trần triệt để đem tay áo cầm chắc, bỗng nhiên tựu như vậy từ trái đến phải hất lên tay. Cái này căn bản cũng không phải là cái chiêu số gì, càng không có bất kỳ tụ lực xu thế, Long Trần bàn tay lớn từ trái đến phải kéo lên một cái ưu mỹ đường vòng cung, như chậm thực nhanh, vậy mà đuổi tại đối phương trước khi, lấy tay bối quất vào đối phương phải trên mặt. 3.